Anh mở cửa sau, cúi người ôm Lâm Nhụy Hy. Đây không phải lần đầu tiên anh ôm, nhưng cảm giác lần này không giống lần trước. Trái tim rung lên, ngay cả ngón tay cũng run theo. Đây là con gái của anh nha. Trong người của nó có máu của anh, là Lâm Tân Ngôn sinh cho anh. Cơ thể nhỏ xíu của cô bé mềm mại làm trái tim của anh cũng muốn tan ra. Lâm Hy Thần lại không muốn để cho anh bế, nhưng mình lại bế không nổi, chỉ đành để cho anh bế cô bé. Cậu bé theo sát, như thể sợ anh bế mất em gái vậy. Lâm Hy Thần nói đưa con bé về phòng của cháu. Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn, đứa bé nhỏ xíu đang dướn đầu lên lúc này giống như sợ anh giành mất em gái. Bởi vì lát nữa anh phải đi tìm Lâm Tân Ngôn, nên không muốn đưa cô bé lên lầu, không tiện chăm sóc. Anh vào phòng Lâm Hy Thần, đặt nó lên giường rồi mới đắp chăn. Tông Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bé màu hồng, có lẽ là vì ngủ trong xe quá lâu, lông mi cong dày trên má như con bướm đang hôn trên mặt cô bé. Cái miệng nhỏ chóp chép rất ngon lành. Anh vuốt ve khuôn mặt, làn da mơn mởn mềm mại. Anh cúi người muốn hôn thì bị Lâm Hy Thần đẩy ra như đang tuyên bố chủ quyền. Em gái của cháu. Lâm Nhụy Hy là của cậu, anh không được hôn. Anh nói cũng là con gái của ba, nhưng mà ba chưa từng nuôi. Tông Cảnh Hạo lại một lần nữa bại trận. Nghĩ tới việc Lâm Tân Ngôn còn đang mất tích thì anh dặn, chăm sóc tốt cho em. Nói xong xoa đầu cậu, nhưng không đưa tay ra mà chỉ nhìn hai đứa bé một lát rồi quay người. Đến buổi tối mọi người đều không ăn cơm, má Vương chuẩn bị một vài món. Thấy Tông Cảnh Hạo đi ra, bà nói ăn một chút đi. Tông Cảnh Hạo nói hai đứa trong phòng, má Vương chăm sóc cho chúng. Anh còn đang đau đầu đây, tâm trạng nào mà ăn uống nữa chứ? Má Vương gật đầu nói yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt. Tông Cảnh Hạo lại quay đầu nhìn căn phòng đóng chặt rồi mới đi ra. Anh vừa đi vừa gọi cho Quang Kình, rất nhanh sau đó có người bắt máy. Sắp xếp mấy vệ sĩ giỏi đáng tin cậy nhất đến biệt thự. Lâm Tân Ngôn đột nhiên mất liên lạc. Anh luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Hai đứa bé trong biệt thự không được bảo vệ an toàn, anh không yên tâm. Quang Kình bĩu môi nói, tối nay hay là lúc nào? Tông Cảnh Hạo đáp, ngay bây giờ. Quang Kình cũng cảm thấy việc này hơi gấp, nghe có vẻ hơi nghiêm trọng, vì thế nâng cao tinh thần nói vâng, tổng giám đốc. Tông Cảnh Hạo cúp máy, rồi lên xe đến trại giam thành phố B. Cảnh đêm lấp lánh dưới ánh đèn neon đầy màu sắc, phong cảnh lướt qua nhanh, không để lại một chút dấu vết. Tông Cảnh Hạo lái xe tới trại, Thẩm Bối Xuyên biết anh đến nên sắp người đón trước. Anh vừa xuống đã được chào. Đội trưởng Thẩm đang ở trong nhà xác. Tông Cảnh Hạo gật đầu tỏ ý anh ta dẫn đường. Nhà xác thường nằm trong khu vực hẻo lánh, đi qua 7-8 ngã rẽ, xuyên qua mấy hành lang mới đến trước một cánh cửa. Cánh cửa được mở ra, hơi lạnh ùa vào, để ngăn xác chết thối giữa bốc mùi. Nhà xác luôn được lắp đặt máy làm mát. Đi vào sẽ có thể cảm nhận rõ nhiệt độ ở đây giảm mạnh. Mặt của anh không cảm xúc vì nơi này mà không có bất cứ một biểu cảm lăn tăn nào. Lúc anh vào, pháp y đã che thi thể của Thẩm Tú Bình lại, để kệ bên cạnh còn có dao phẫu thuật, rõ ràng đã kiểm nghiệm xong rồi. Thẩm Bối Xuyên lấy kết quả nó chắc chắn cô ta tự sát, hơn nữa còn lên kế hoạch kế nưỡng. Thẩm Bối Xuyên nhìn báo cáo nói, cô ta đã uống một loại thuốc sau khi sự kiện ở trong LEO xảy ra. Trong thời gian cô ta đưa về trại giam, cô ta lại dùng một loại thuốc khác. Hai loại này kỵ nhau dẫn đến cái chết. Rõ ràng cô ta biết cho nên mới uống như vậy. Tông Cảnh Hạo không hài lòng với đáp án này, vì những điều đó không đủ đối với anh. Anh nói chỉ có như vậy sao? Không chỉ có như vậy. Trước khi Thẩm Tú Bình ra ngoài có gặp một người, là Hà Thụy Lâm. Tôi trích xuất camera phát hiện hai ngày trước Hà Thụy Lâm từng gặp cô ta, đồng thời mua chuộc thả cô ta ra ngoài. Hà Thụy Lâm đã bảo lãnh. Lúc nói chuyện, Thẩm Bối Xuyên nhìn Tông Cảnh Hạo dè chừng. Dù sao thì Tông Cảnh Hạo cũng từng có quan hệ với Hà Thụy Lâm. Anh nói lúc camera lúc đó, cậu có muốn xem không? Mặc dù lúc đó cô ta đeo khẩu trang, nhưng kỹ thuật phân tích qua rồi, chính là cô ta, không sai được. Quả nhiên, đúng như anh đoán. Trước đây anh tưởng Hà Thụy Lâm nhằm vào Lâm Tân Ngôn, chẳng qua vì Lâm Tân Ngôn gả cho anh. Nhưng bây giờ anh mới hiểu, Hà Thụy Lâm hận thù Lâm Tân Ngôn, không chỉ bởi vì lý do đơn giản như thế, mà còn liên quan đến khúc mắc 6 năm trước. Trong không khí rất lạnh, khuôn mặt của anh căng ra như tượng sáp, ảm đạm, đáng sợ. Anh có manh mối của cô ta không? Bây giờ, anh gần như có thể khẳng định việc Lâm Tân Ngôn mất tích liên quan trực tiếp đến cô ta. Thẩm Bồi Xuyên nói vừa có kết quả rồi, tôi đã cho người tìm cô ta, nhưng là chưa thấy. Hai tay của anh nắm chặt ra tiếng nói lập tức tìm người, là tôi đã đánh giá thấp tâm địa của cô ta. Thẩm Bồi Xuyên nhìn vẻ mặt của anh, liền nói được, lập tức tăng người đi tìm. Thẩm Bồi Xuyên gọi điện cho cấp dưới, huy động thêm người tìm tung tích Hà Thụy Lâm. Thẩm Bồi Xuyên nói đừng lo, dù gì nhà họ Gia cũng là người thành phố này, hòa thượng chạy được, nhưng miếu chạy không được. Yết hầu Tông Cảnh Hạo trôi lên trôi xuống, nói Lâm Tân Ngôn, mất tích rồi. Thẩm Bồi Xuyên mơ hồ nói cái gì, ban ngày không phải vẫn gặp nhau sao? Ừ, nhưng buổi tối không liên lạc được nữa. Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ, dù gì anh cũng đang điều tra án này, chỉ một lát đã nghĩ ra ngay mấu chốt của câu chuyện, có liên quan đến Hà Thụy Lâm. Điều này không phải là quá rõ rồi sao? Tông Cảnh Hạo nhìn Thẩm Tú Bình đang được phủ vải trắng, nhắc anh nói xem, cái chết của bà ta là vì sao? Thẩm Bồi Xuyên nghĩ có phải là thuật che mắt kéo dài thời gian, dùng cái chết của Thẩm Tú Bình làm rối loạn tầm nhìn của họ, kéo dài thời gian. Đợi họ làm rõ ràng thì Lâm Tân Ngôn đã bị bắt đi, mà mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là Lâm Tân Ngôn. Thẩm Tú Bình chỉ là một quân cờ để chết thay. Thẩm Tú Bình bị phán tội vô thời hạn, nên cho dù không chết thì ở trong này cả đời cũng không có tự do. Nếu như cho cô ta đủ lợi lộc, Thẩm Tú Bình chắc chắn đồng ý. Nhưng mà bà ta chết rồi, lợi lộc để làm gì? Điểm này Thẩm Bồi Xuyên nghĩ không ra. Thẩm Bồi Xuyên ở trong này lâu rồi nên lạnh, để chúng ta đi ra ngoài trước. Thẩm Bồi Xuyên quay lại phòng lớn, đẩy cửa phòng làm việc, hỏi có muốn uống gì không. Tông Cảnh Hạo không để ý, mà chỉ ngồi trên sofa, nói mau tìm đi. Thẩm Bồi Xuyên cảm nhận tâm trạng của anh không tốt, còn là rất không tốt, giống như đang kìm nén điều gì đó, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, nên không phản bác anh ta, mà chỉ lấy điện thoại ra, dặn dò cấp dưới. Bên kia đã có tiếng nói nhanh chóng. Em đang định gọi cho anh đây. Hà Thụy Lâm có manh mối rồi, từng xuất hiện trong quán Ba Tri Âm. Bây giờ em đang tìm người của cô ta. Thẩm Bồi Xuyên cúp máy nhìn Tông Cảnh Hạo. Có manh mối, quán Ba Tri Âm. Tông Cảnh Hạo ngay lập tức đứng dậy. Thẩm Bồi Xuyên đi theo phía sau. Đi được hai bước lại quay về lấy cốc giữ nhiệt trên bàn, vừa đi theo Tông Cảnh Hạo vừa rót hai cốc trà. Lúc này quán Ba Tri Âm nhộn nhịp, đèn sân khấu mới bắt đầu, giai điệu tra án và những người tới chơi đều bị nhân viên cảnh vụ gọi đến sảnh lớn xếp hàng điều tra một lượt. Bởi vì khi họ tới Hà Thụy Lâm đã đi, nên gần như không còn dấu vết, chỉ ngồi uống rượu, nhận một cuộc gọi ra ngoài. Manh mối bây giờ, quán Ba Tri Âm đứt đoạn. Tông Cảnh Hạo, Thẩm Bồi Xuyên tới, bọn họ đã thẩm tra xong. Cô ta chỉ đơn thuần đến đây uống rượu, nhận một cuộc gọi liền đi, chúng tôi trích xuất camera lân cận, có thể tìm thấy dấu vết của cô ta. Thẩm Bồi Xuyên dè chừng nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối, xung quanh anh ta có luồng khí lạnh, làm mọi người bất giác lùi về sau. Đột nhiên Tông Cảnh Hạo quay người đi ra, Thẩm Bồi Xuyên vội vàng đi theo, hỏi cậu muốn đi đâu? Tông Cảnh Hạo không nói. Thẩm Bồi Xuyên dặn dò cấp dưới nó tiếp tục tìm người trong thời gian ngắn nhất, có nạn nhân bị cô ta bắt cóc rồi. Sau đó cũng theo Tông Cảnh Hạo. Rõ ràng là thành phố nhưng anh ta lái xe với tốc độ 110, cũng may lúc này trên đường xe cộ ít, nếu không nhất định có tai nạn. Thẩm Bồi Xuyên nắm chặt dây an toàn, lén nhìn người đàn ông ngồi ghế lái. Anh chưa từng thấy Tông Cảnh Hạo mất bình tĩnh làm việc mà không suy nghĩ như vậy. Thẩm Bồi Xuyên dò hỏi, cậu rất quan tâm cô Lâm sao? Biết Tông Cảnh Hạo thích Lâm Tân Ngôn, nhưng anh không ngờ Lâm Tân Ngôn có thể quan trọng với Tông Cảnh Hạo như thế. Tông Cảnh Hạo là ai? 20 tuổi tiếp quản tập đoàn Vạn Việt, sớm đã tôi luyện qua phong thái bình tĩnh vững vàng. 10 năm qua sóng to gió lớn nào mà cậu ấy chưa từng gặp qua, nhưng ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Vậy mà hôm nay Thẩm Bối Xuyên lại thấy sự bất an, hoảng loạn trên gương mặt của Tông Cảnh Hạo. Ánh mắt thẳng thừng, không siêu vẹo, đường nét khuôn mặt thái dương tạo thành một đường thẳng, và đường gân xanh kéo dài bất ngờ đang nhảy. Anh ta rất quan tâm, vô cùng quan tâm. Cũng không phải quan tâm đơn giản, có thể nói anh ta thích cô gái đó. Chiếc xe rất nhanh dừng lại, Thẩm Bối Xuyên cũng nhìn rõ ràng nơi mà Tông Cảnh Hạo muốn tới, nhà họ Hà. Lúc này người nhà họ Hà dường như đã đi nghỉ, cả căn nhà lớn mà ánh đèn mờ mịt, xung quanh im ắng, thi thoảng lắm mới nghe tiếng xào xạc của lá bay. Thẩm Bối Xuyên kéo tay Tông Cảnh Hạo. Bây giờ cậu đến đây, chưa chắc tìm được người. Trong mắt của anh hiện lên những tia máu đỏ cạch. Nói vậy cậu cứ để tôi chờ sao? Bây giờ thời gian trôi qua càng dài thì càng bất lợi với cô ấy. Hà Thụy Lâm từng cố gắng tạo ra vụ tai nạn giao thông, muốn giết Lâm Tân Ngôn. Nếu lần này bị cô ta bắt được thật, anh không dám nghĩ hậu quả. Bây giờ chỉ có thể ép nhà họ Hà giao người ra. Thẩm Bồi Xuyên sững người, buông tay. Anh chưa bao giờ thấy một Tông Cảnh Hạo mất kiên nhẫn. Nhỏ giọng, nói chúng ta là gì của nhau. Chuyện này cứ giao cho tôi đi. Lời còn chưa nói xong, Thẩm Bồi Xuyên đã đạp cổng ầm một tiếng, làm ánh đèn xung quanh báo động bật. Hà Văn Hoài đang ngủ say cũng bị động cho tỉnh. Hạ Chân Du ngồi bật dậy, hỏi vừa rồi là tiếng gì. Hà Văn Hoài không động, ông ta vẫn mê mang, dường như chưa tỉnh hẳn. Bị một tiếng động to làm cho tỉnh giấc, ông ta không vui, mơ màng nói, tiếng sét à. Nói xong nhắm mắt. Hạ Chân Du thấy đó không phải là tiếng sét, ban ngày còn nắng, ban đêm làm sao có sét. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Còn có người dám đến đạp cổng nhà chúng ta sao? Hạ Chân Du nghĩ cũng phải, nửa đêm rồi chắc không phải đâu, hơn nữa cũng chẳng có kẻ trộm nào. Bây giờ khoa học rất phát triển, chống lửa, chống trộm rất tốt. Tắt đèn lại nằm, bà ta kéo chăn ngủ tiếp. Thẩm Bối Xuyên vừa dùng sức để đạp xong thì chửi, cả nhà này đều là lợn à. Lại dầm một tiếng, đám chim đang ngủ cũng nháo nhác. Thẩm Bối Xuyên dùng thật lực để đạp, một cú mạnh. Lần này Hạ Chân Du nghe rõ, không phải tiếng sét đâu, giống như tiếng cổng nhà chúng ta. Hà Văn Hoài ngồi dậy, nửa đêm sao lại có người tới? Hạ Chân Du nói để tôi xem. Hà Thụy Hành cũng tỉnh dậy, anh ta vừa ra khỏi phòng thấy mẹ. Mẹ cũng nghe thấy sao? Mẹ đi ngủ đi, con đi xem. Vừa đi vừa vơ lấy cái áo khoác vào. Anh ta mở cửa, ánh đèn bật lên, màu vàng mờ. Không rất sáng nhưng cũng nhìn rõ ngoài cổng có người. Anh ta bước nhanh đến cổng mở cửa chống trộm. Còn chưa thấy người là ai thì đã bị người ta đạp. Anh ta bị đạp thì không phòng bị, lùi sau ngã ngồi. Thẩm Bối Xuyên vốn muốn đạp thêm phát nữa, nhưng không ngờ cổng lại được mở ra. Cú đạp đó rơi trúng trên người Hà Thụy Hành. Hà Thụy Hành ôm bụng, tức giận bừng bừng. Tự dưng nhận một cú đạp, ai cũng phải tức giận. Các người là ai? Đến tìm chết à? Biết chỗ này là chỗ nào không? Dám đến đây làm loạn. Thẩm Bối Xuyên đi vào. Hà Thụy Hành nhìn rõ mặt của anh ta thì cau mày. Cảnh sát trưởng, sao lại là anh? Anh đừng cho rằng anh là người của nhà nước thì đến làm loạn nhà dân thường. Bắt nạt người khác là phạm pháp, biết luật mà phạm luật, anh muốn mất chức sao? Thẩm Bối Xuyên lạnh lùng nói, tôi chỉ làm theo luật. Anh ta biết thân phận của Thẩm Bối Xuyên, anh ấy nói như vậy, Hà Thụy Hành có chút bất an, anh ấy có ý gì? Thẩm Bối Xuyên không phải người bình thường, tính ứng biến rất lớn. Anh rút điện thoại cho anh ta xem một đoạn video. Người này là em gái của anh đúng không? Hà Thụy Hành nhìn người trong điện thoại, tuy đeo khẩu trang nhưng dáng người kia đúng là Hà Thụy Lâm. Hà Thụy Hành nhưng lại không nhận. Anh đang đùa tôi, đeo khẩu trang rồi làm sao biết có phải em tôi đâu. Tôi nói có người nói đó là em gái của anh cũng được, ngậm máu phun người sao? Thẩm Bối Xuyên không nghĩ anh ta sẽ nhận người trong video, anh cũng đã biết trước, chỉ nói đầy nghiêm nghị. Em gái anh thăm một người phụ nữ tên Thẩm Tố Bình, bây giờ bà ta đã chết, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ chuyện đó do em gái của anh làm. Chúng tôi cần đem người đi điều tra, gọi em gái của anh ra đây. Hà Thiệu Hành kiên quyết không thừa nhận. Thẩm Bồi Xuyên, anh đừng có lừa người, cầm một đoạn video đến muốn bắt người sao? Thẩm Bồi Xuyên nói nếu không phải, thì gọi em gái của anh ra đây đối chất. Hiện giờ cô ấy ngủ rồi, anh đang làm phiền dân thường đấy. Tuy ngoài mặt đã cứng nhưng trong lòng lại lộn cộp. Lời nói của Thẩm Bồi Xuyên làm cho Hà Thụy Hành rối loạn. Hà Thụy Lâm lại làm cái trò gì thế này? Hôm nay tôi dỡ trống khóng chiêng đến với tất cả mọi người, nói nhà họ Hà lại có một kẻ sát nhân. Đây chính là lời uy hiếp rõ ràng. Nhà họ Hà xem trọng thể diện và danh tiếng. Chuyện Hà Thụy Trạch còn chưa yên lại thêm một kẻ giết người nữa, thì nhà họ Hà có nhảy xuống sông cũng không gột sạch. Hà Thụy Anh xoay người đi vào trong nói anh đợi. Ngoài cổng ồn ào, Hà Văn Hoài đã sớm dậy, sầm mặt hỏi chuyện gì. Hà Thụy Hành đang tức giận, anh ta hét lên cả với người giúp việc đang lơ ngơ. Đi gọi Hà Thụy Lâm xuống đây cho tôi, ngày nào cũng chỉ biết gây chuyện. Hà Văn Hoài híp mắt, nắm tay lan can, hỏi nó lại làm gì rồi. Thẩm Bồi Xuyên đến nó tình nghi trong án giết người. Cái gì? Hà Văn Hoài loạn choạng. Ông ta như kiểu còn giận hơn Hà Thụy Hành. Tay cũng rung lên, nói đứa con gái bất hiếu. Hà Thụy Lâm bị người giúp việc gọi dậy, trên người chỉ mặc áo ngủ. Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của cha và anh trai thì cô ta nói có chuyện gì? Mày còn có mặt mũi để hỏi tao? Người đang ở bên ngoài, tự đi ra mà nói chuyện. Hà Thụy Lâm cực kỳ kiềm chế nói đi. Anh thấy cái gì? Anh mất bình tĩnh quá rồi đấy, sao lại tức giận với em như vậy? Hà Văn Hoài cũng đang tức giận quát lên nói đổ rồi. Lần này tốt nhất là mày đừng có gây ra chuyện, nếu như mày còn gây chuyện ta sẽ đánh gãy chân mày. Hà Thụy Lâm cười lạnh, cô ta nói ba tốt nhất là đánh chết con luôn đi. Hà Thụy Hành tức giận, mặt cũng đỏ bừng bừng lên nói cha. Cha xem em gái có thái độ gì. Hà Văn Hoài thở gấp nói tao thì không tức à, có mỗi mày tức sao? Nếu tao biết nó mang đến nhiều tai họa thế này, lúc sinh nó ra đã bóp chết luôn rồi. Không, đáng lẽ tao không nên cho nó được sinh ra. Hà Thụy Lâm nghe tiếng mắng của anh trai của cha trong nhà mà nhếch miệng. Tuy cô ta đã sớm thất vọng với họ nhưng nghe lời này, lòng ta cũng thấy hơi khó chịu. Quả nhiên những người giàu đều đặt chữ lợi ở trên đầu. Cái gì mà tình thâm những lời đó đều là vô nghĩa. Màn đêm đen đặc, đến cổng, hai người ngược sáng nhưng cô ta vẫn nhận ra đó là Tông Cảnh Hạo. Cô ta không thấy biểu cảm của anh, chỉ có những đường nét mơ hồ. Chắc biết Lâm Tân Ngôn mất tích rồi, nên không cần hình tượng nữa. Không màng đêm tối đến đây chất vấn cô ta sao? Quả nhiên anh ta thích cô ta đến thế. Hà Thụy Lâm đột nhiên cười lớn. Thẩm Bồi Xuyên cau mày nói cô, cười gì? Hà Thụy Lâm cũng biết bọn họ đến làm gì. Cô ta biết ngày này sớm muộn cũng đến, chỉ là không ngờ nó sớm như vậy. Anh còn không cho tôi cười sao? Ha ha! Đột nhiên Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy người phụ nữ này điên rồi. Lâm Tân Ngôn đang ở đâu? Giọng nói trầm đột phát ra từ màn đêm. Hà Thụy Lâm nhếch miệng. Sao em biết cô ta ở đâu? Anh không tìm thấy cô ta rồi à? Hôm nay cô ta lại trốn đi với một người đàn ông nào đó. Còn chưa nói xong đã có một trận gió lạnh. Bàn tay cứng như gang thép bóp chặt cổ tay cô ta. Còn bàn tay còn lại bóp chặt cổ luôn của cô ta. Những lời đang định nói bị nghẹn lại. Cô ta không thở được, mặt đỏ lựng. Ánh mắt của anh cũng đỏ cạnh. Từ khi Lâm Tân Ngôn mất tích, anh không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa. Nói, người ở đâu? Nhìn dáng vẻ vì cô ta mà tức giận, Hà Thụy Lâm thật muốn bật cười, nhưng tiếng cười lại nghẹn, nghe như sáo vỡ đâm thẳng vào tai, khục khục. Tông Cảnh Hạo dùng lực, muốn chặn đường không khí của cô ta, để cho cô ta đủ nói chuyện nhưng lại gần như đang bóp chết cô ta. Thẩm Bối Xuyên thấy tình hình không hay, như vậy đúng là có thể bóp chết người ta được đấy. Anh ấy nhanh chóng khuyên nó bây giờ tìm người quan trọng, cô ta là mấu chốt, Thẩm Bối Xuyên. Chết rồi chúng ta sẽ không thực sự tìm được người đâu. Tông Cảnh Hạo mất đi lý trí, lúc này mới nghe lọt vài lời của Thẩm Bối Xuyên. Bây giờ tìm Lâm Tân Ngôn là quan trọng. Anh ta hất tay thật mạnh, không giết được thì cũng phải hành hạ được. Thân thể của Hà Thụy Lâm như một đường cong parabol ngã xuống bậc thềm, chán đập hàng rào, cơn đau trào tới. Cô ta thấy hơi ấm từ trên trán chảy xuống, dưỡng khí được nạp, mở miệng hít thật sâu. Thẩm Bồi Xuyên lại không cho cô ta thời gian làm dịu cơn đau. Anh lôi kéo cô ta lên rồi vào trong xe nói để xem miệng cô cứng hay thủ đoạn của tôi cứng. Dạng tội phạm gì Thẩm Bồi Xuyên cũng đã từng thẩm vấn qua. Đừng nhìn anh ta ngốc nghếch hiền thục giống cục đất, nhưng thực ra anh ấy không tin anh không cạy nổi miệng của một người phụ nữ. Lần này Thẩm Bồi Xuyên lên xe rất nhanh, nói tôi lái. Anh ấy không dám để Tông Cảnh Hạo lái xe nữa, đúng là dọa người mà. Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo trầm không nói, hiện giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm Lâm Tân Ngôn. Lúc Thẩm Bồi Xuyên đang định mang người đi, thì Hà Văn Hoài từ trong nhà đi ra nói đội trưởng Thẩm. Anh mang người nhỏ Hà đi như vậy, hình như không hợp lý, nó phạm tội gì, anh có thể mang bằng chứng ra đây cho tôi xem. Tuy ông ta tức giận vì Hà Thụy Lâm gây chuyện, nhưng chống mắt nhìn con gái bị đưa đi, thế nào người ta cũng chẳng khác nào một bạt tay tát thẳng vào mặt nhà họ Hà. Ông ta đi ra không phải vì an nguy của Hà Thụy Lâm, mà bởi vì thể diện. Chủ tịch yên tâm, tôi không bắt sai người tốt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người xấu. Nếu tôi bắt sai người, sau này tôi sẽ đến tận cửa nhà ông xin lỗi. Vừa nhấc xong liền đạp chân ga, cái xe lao như bay lướt qua mặt, biến mất cuối con đường. Hà Thụy Hành đứng bên cạnh, hỏi lần này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ cha. Anh ta không nắm chắc, Hà Văn Hoài cũng không chắc. Con đi đi, đi một chuyến xem lần này lại có chuyện gì. Hình như ông ta không còn sức lực để tức giận nữa. Hà Thụy Hành nói vâng, con đi tìm hiểu rõ. Nhấc chân quay về phòng, tìm áo khoác quần dài thay ra. Nhưng ở một bên khác, Hà Thụy Lâm bị dẫn vào trong phòng thẩm vấn. Trên trần có bóng đèn trắng mờ, căn phòng không rộng, có một cái bàn, cô ta bị chột ngay trước cái bàn này. Thẩm Bồi Xuyên đưa cô ta gặp xem video mà cô ta đi gặp Thẩm Tú Bình. Nói, cô tìm bà ta làm gì? Người trong đó đeo khẩu trang, anh dựa vào cái gì nói đó là tôi? Kỹ thuật của chúng tôi đã phân tích qua, người trong đó là cô. Cô đi gặp bà ta làm gì? Là tôi thì sao chứ? Tôi không thể đi thăm bạn bè sao? Được, trước đây tôi không nhìn ra cô là một người cứng đầu cứng cổ. Trước đây cô ta đi cùng Tông Cảnh Hạo, Thẩm Bồi Xuyên đương nhiên quen biết, nhưng trước đây anh ấy còn cảm thấy cô ta không đến nỗi nào. Không biết sao bây giờ cô ta lại thay đổi, giống như một người khác. Tất cả mọi thứ trong phòng thẩm vấn đều được quay lại trên màn hình. Tông Cảnh Hạo ngồi trước màn hình, những gì xảy ra trong phòng thẩm vấn anh đều thấy hết. Rất rõ ràng Hà Thụy Lâm có chuẩn bị sẵn. Nếu không cô ta sẽ không thản nhiên, không đối đáp lưu loát trước lời chất vấn của Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên đứng trước cửa phòng hỏi làm sao bây giờ. Lời này anh ấy thực ra là thăm dò Tông Cảnh Hạo. Mềm không được, anh cũng có vài biện pháp cứng hơn. Nhưng Hà Thụy Lâm từng ở bên Tông Cảnh Hạo, cho nên anh vẫn nể chuyện cũ. Giọng điệu của Tông Cảnh Hạo cực kỳ nguy hiểm. Đừng thăm dò tôi, đừng nói với tôi là ngay cả một người đàn bà cậu cũng không moi được một thông tin nào. Thẩm Bồi Xuyên nhẹ nhõm, có câu này thì không cần để ý nhiều. Quay lại phòng, hỏi biết tôi vừa đi làm gì không. Không đợi Hà Thụy Lâm đáp, anh ta đã nói, tôi đi gặp Tông Cảnh Hạo. Tôi hỏi cậu ta có nể tình cũ với cô không? Nếu nể tình cũ tôi sẽ nhẹ tay, nhưng mà nếu không. Nửa câu sau tuy anh ấy không nói nhưng mọi người đều tự hiểu. Hà Thụy Lâm biết Tông Cảnh Hạo không thích mình, anh ta chỉ tàn nhẫn với mình. Nhưng nghe câu nói của Thẩm Bồi Xuyên cô ta vẫn có chút mong chờ. Bất giác nắm tay lại, run rẩy. anh ấy nói gì? Thẩm Bồi Xuyên cười nhẹ. Tôi thấy cô rất đáng thương. Rõ ràng là cô ở bên Tông Cảnh Hạo trước, tại sao cô lại khiến bản thân mình trở nên như thế này? Đúng vậy, rõ ràng là cô quen Tông Cảnh Hạo trước, tại sao cô lại đi đến bước đường này? Thẩm Bối Xuyên hỏi tiếp, cô từng nghe thấy câu này chưa? Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Vốn dĩ cô có thể có được cậu ấy, nhưng cô lại làm ra những chuyện đó. Cậu ấy có thể nhịn cô một lần, ba lần, nhưng sức nhẫn nại con người có giới hạn. Khi cô ép cậu ta quá đáng, cậu ta sẽ không do dự mà bỏ rơi cô. Sắc mặt của Hà Thụy Lâm thay đổi, nói rốt cuộc là anh muốn nói cái gì? Tôi muốn nói, cô làm người thì phải lương thiện, con người ấy à, có đẹp đến mấy thì cũng vô dụng. Nếu lòng dạ ác độc thì vẻ ngoài của cô có đẹp hơn nữa, người ta cũng không tán thưởng cô đâu. Hà Thụy Lâm cười một cách điên dại. Thẩm Bồi Xuyên, ha ha, anh bớt đi một chút đi. Anh vòng vèo như vậy chỉ muốn biết tung tích của Lâm Tân Ngôn đúng không? Nói xong cô ta ngẩng đầu nhìn camera. Cô ta biết Tông Cảnh Hạo nhất định đang giám sát mọi hành động, biết anh ta nhất định nghe được lời cô ta nói. Tôi không biết cô ta ở đâu. Dù có biết tôi cũng không nói ra. Tôi hận cô ta, muốn cô ta chết. Nói không chừng hiện giờ cô ta cũng đã chết rồi. Thẩm Bồi Xuyên cau mày nói nể mặt. Nhưng cô không nể lại, đúng không? Hà Thụy Lâm cười nói anh không có chứng cứ. Anh dám động vào một đầu ngón tay của tôi đi, tôi sẽ kiện. Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng nói Hà Thụy Lâm, cô quá không hiểu tôi rồi. Dầm một tiếng, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đá bay. Thẩm Bồi Xuyên và Hà Thụy Lâm dường như đều đồng thời nhìn về phía đó. Tông Cảnh Hạo đứng bên ngoài, ánh đèn chiếu xuống từ trên trần. Những ngón tay thon dài cởi cúc cổ áo, sắn tay lộ nửa cánh. Khuôn mặt bình tĩnh làm trái tim Hà Thụy Lâm lạnh lẽo. Cô ta rất rõ Tông Cảnh Hạo sẽ làm gì sắp tới. Dù anh có giết tôi, anh cũng đừng mong biết cô ta ở đâu. Thẩm Bồi Xuyên mím môi nói Bồi Xuyên, cậu đi ra ngoài. Thẩm Bồi Xuyên không dám động đậy. Nếu như anh ta thực sự kích động đến mức giết người thật thì chuyện này sẽ phiền phức. Cái này cậu... ra ngoài. Hà Thụy Lâm lại hoảng loạn nói tôi yêu cầu được gặp luật sư của tôi. Cô ta muốn thoát khỏi chỗ này nhưng cánh tay của cô ta đang bị còng vào cái bàn. Người cũng bị trói chặt trên cái ghế, muốn động là không động được. Hà Thụy Lâm hoảng loạn nói anh, không có chứng cứ bắt tôi. Anh đánh tôi là phạm pháp. Thẩm Bồi Xuyên, anh mau đưa anh ấy ra khỏi đây ngay. Thẩm Bồi Xuyên nói xin lỗi, tôi không làm gì được. Nói xong ra ngoài. Dùng không ít thủ đoạn, cô ta không mở miệng. Thẩm Bồi Xuyên đóng cửa phòng lại. Hà Thụy Lâm rất sợ hãi nói Tông Cảnh Hạo, anh đừng kích động. Cô ta sợ anh sẽ giết chết cô ta thật. Tông Cảnh Hạo nhìn từ trên cao cầm cằm cô ta quan sát. Ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo nói tối hôm đó, cô nói là cô. Hà Thụy Lâm sợ nói anh. Anh nói gì? Em không biết. Anh ta không thể biết chân tướng đêm đó. Người biết chuyện đêm đó đều chết rồi. Dù có chưa chết cũng sẽ bảo vệ bí mật cho cô ta. Anh sẽ không biết, vĩnh viễn không biết. Tông Cảnh Hạo cười lạnh nói nghe không hiểu sao. Vậy tôi nói cho cô biết, tôi vốn không động vào cô. Thấy tờ giấy cô ta đã từng cứu anh mới tin lời cô ta nói lúc đó là thật, không hề điều tra chuyện hôm đó. Chỉ vì như vậy mà anh ta lại bỏ lỡ Lâm Tân Ngôn. Một lần bỏ lỡ, thời gian sai lầm liền 6 năm trời. Tông Cảnh Hạo bóp mạnh, Hà Thụy Lâm chịu không được, đau đến mức rung cả toàn thân lên. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt hung dữ. Tông Cảnh Hạo bóp mạnh, Hà Thụy Lâm nhịn không được đau đến mức run lên. Anh nhìn cô bằng ánh mắt hung dữ, đầu ngón tay bóp cô ta mạnh. Hà Thụy Lâm khóc lóc kêu tên, mới kêu một tiếng đã bị ngón tay của anh kẹp chặt hơn. Hàm răng đang mở ra, lại bị kẹp chặt lại. Cô giả làm ai? Hà Thụy Lâm nhắm tịt mắt, Anh ta biết rồi sao? Tại sao anh ta lại biết? Nước mắt rơi xuống, cô ta cười điên dại. Nếu anh đã biết, thì em cũng không giấu anh. Đúng vậy, đêm hôm đó không phải em, là người mà anh đang tìm. Nhưng mà anh quen em trước, lúc nhỏ em còn cứu anh, sau này anh còn cho em ở bên cạnh. Nhưng từ trước đến nay anh chưa hề cho em một danh phận nào. Anh có biết em là một cô gái, cũng chỉ là người bình thường, em cần được người khác yêu. Nhưng từ trước tới nay anh chưa hề làm điều đó. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt oán độc. Sau này anh trúng độc, em biết là cơ hội của em đến rồi. Nhưng lúc đó em đã không còn trong sạch, nên mới bỏ tiền ra tìm một người còn trong sạch để đưa đến căn phòng đấy. Đợi cô ta đi ra, em lại đi vào, giả vờ để cho anh thấy rằng anh đã lấy đi lần đầu của em, để anh phải chịu trách nhiệm với em. Ha ha, sự thực chứng minh em cược đúng, anh cảm thấy có lỗi chịu trách nhiệm và đối tốt, thậm chí còn thề cưới em. Em trăm tính ngàn tính, lại không tính tới một việc, cô gái kia lại là người, không phải người nước A, mà là người trong nước. Càng làm em không đề phòng, chính là cô ta còn có hôn ước với anh, cho nên em rất hoảng loạn, em sợ phát hiện ra thân phận của cô ta, cho nên em mới nói em mang thai. Sau đó dựng lên vụ tai nạn để nói em sảy thai, mục đích cuối cùng là để cho anh ly hôn với cô ta. Cô ta chợt trở nên buồn rầu, nhìn người đàn ông trước mặt cười một cách kinh khủng. Anh có biết? Ha ha, vì để cô ta biến mất hoàn toàn trên thế giới này, em đã sắp xếp một vụ tai nạn. Những đau khổ mà em đã nhận, cô ta cũng phải nếm thử. Em vốn hy vọng cô ta sẽ chết trong vụ tai nạn lần đó. Nhưng mạng cô ta lớn quá, cô ta đã thoát khỏi nhưng mà... Ha ha, lần này cô ta sẽ không may mắn như thế nữa. Bốp một tiếng, một cái tát trời giáng vang qua, sét đánh xẹt qua mặt. Mặt cô ta lúc này cũng sưng lên giật giật, có thể nhìn thấy ngay lập tức. Hà Thị Lâm nghiêng đầu, cú tát nóng như lửa đốt, một bên tai ù đi. Để lại những tiếng ung ung trong đầu, khóe miệng thì tương ra mùi máu. Có thể cú vừa rồi của Tông Cảnh Hạo tàn độc tới mức nào. Tông Cảnh Hạo lại bóp cầm cô ta, bóp nát hàm dưới của cô ta. Nói, người đang ở đâu? Hà Thụy Lâm cắn răng, em không biết. Thứ em không có được thì cô ta cũng đừng nghĩ tới. Anh cũng đừng mong có được. Ha ha. Cô ta đã điên rồ đến mức người khác không biết phải ra tay từ đâu. Lúc này cửa phòng thẩm vấn bị mở. Vợ Thẩm Bồi Xuyên đi vào nói có, manh mối rồi. Cấp dưới tìm tung tích cô ấy ở quán ba tri âm, hơn nữa còn tìm thấy điện thoại của cô Lâm. Tông Cảnh Hạo lập tức đứng dậy. Tay của anh bị vấy bẩn bởi máu của Hà Thụy Lâm. Tông Cảnh Hạo lau tay đi, ánh mắt trầm đục, ghim chặt trên người Hà Thụy Lâm. Nếu cô ấy có điều gì không may, thì cô đừng mong sống tốt. Nói xong xoay người, Thẩm Bồi Xuyên lại nhìn Hà Thụy Lâm nói, việc gì phải như thế? Sao tâm lý lại có thể vặn vẹo đến mức như vậy? Hà Thụy Lâm bật khóc, cô ta nuốt máu nói anh, là anh ta phụ lòng tôi trước. Thẩm Bồi Xuyên không biết phải nói rõ với cô ta như thế nào. Tông Cảnh Hạo cho cô ta ở bên cạnh chỉ vì cô ta đã từng cứu anh, tìm cho cô ta công việc để bồi đáp tốt. Sao cô ta có thể hiểu là anh là yêu cô ta được chứ? Ôi, Thẩm Bồi Xuyên thở dài, cho người giam cô ta lại, rồi chạy theo xe Tông Cảnh Hạo. Nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô ta, Thẩm Bồi Xuyên chuẩn bị cho tình hình xấu nhất. Mấy lần anh muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Cuối cùng là rào trước câu chuyện. Tôi chỉ tìm được tung tích, không phải là tìm được người đâu. Nhưng mà cô Lâm chắc không sao, người tốt sẽ được ông trời phù hộ. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy cô ấy, hơn nữa sẽ bình an vô sự. Hiện giờ Lâm Tân Ngôn là điều cấm kỵ, mà anh ta không thể động vào, không dám nói quá nhiều. Còn cách một đoạn đường, nhưng Thẩm Bồi Xuyên đã nhìn thấy cấp dưới, cho xe dừng lại, tức tốc đi tới. Người bên đó thấy hai người bước tới, cũng nói tổng giám đốc, đội trưởng Thẩm, đây là chỗ chúng tôi tìm thấy điện thoại. Là camera quan sát của chúng tôi lấy được ở gần đây, chỉ có duy nhất một video này. Bên trong hiện rõ cô ấy ngồi trên cái xe 7 chỗ, muốn điều tra cái xe này e là hơi khó, rộng quá, mà hơn nữa. Thẩm Bồi Xuyên ngắt lời nói, dù như vậy cũng phải điều tra, mau đi làm. Trời bỗng ánh lên một màu trắng bạc. Đã một đêm rồi mà vẫn chưa thấy tông tích của Lâm Tân Ngôn. Mặt trời lại mọc. Tông Cảnh Hạo ngồi dựa người, cúi đầu nhìn điện thoại. Đây đúng là điện thoại của cô. Lướt qua màn hình chợt sáng. Cô ấy không để mật khẩu, cho nên anh có thể dễ dàng vào. Anh xem hết tin nhắn web chat Miss QQ của cô, nhưng không thấy nơi nào đáng nghi. Mãi đến khi mở hộp tin nhắn của cô ấy ra, là tin nhắn điện thoại bình thường, chứ không phải tin nhắn online. Nội dung chính: cuộc nói chuyện giữa Hà Thụy Lâm và Lâm Tân Ngôn, bức ảnh Hà Thụy Lâm gửi cho Lâm Tân Ngôn, thời gian gửi tin nhắn đầu tiên có lẽ là khi LEO đang đi show thời trang. Nội dung nói có muốn biết người đàn ông trong buổi tối 6 năm trước là ai không. Tay của anh rung lên. Lúc đó một mình cô chạy lên tầng 2 ngồi khóc. Có phải vì cô nhận được tin nhắn này? Tin thứ hai, thời gian hiển thị buổi tối. Hình như là lúc anh đến đón cô. Anh nhớ lại lúc Lâm Tân Ngôn ngồi lên xe, cô ấy có đọc tin nhắn, sắc mặt thay đổi, còn nói dối anh Tần Nhã gửi tới. Anh lật lại xem từng cái một. Cô nhận tiền bán thân, còn mang thai ngoài ý muốn. Cô không muốn biết ba đứa bé là ai sao? Cô là ai? Mục đích gì? Sao cô biết chuyện này? Tôi là người trong cuộc. Khi nào muốn gặp tôi thì có thể liên lạc. Nghe nói cô còn khai trương cửa hàng, chúc mừng cô. Con của cô rất đáng yêu, nó giống cô và giống ba nó. Xem xong tin nhắn, anh biết Lâm Tân Ngôn vì sao lại lấy cớ là có chuyện muốn đi. Anh biết cô có lẽ đoán được đó là một cái bẫy nhưng vẫn bị lừa. Đối phương rất hiểu cô, biết cô quan tâm hai đứa bé, nên đối phương mới nhắc đến hai đứa bé, làm cho cô hoảng loạn. Tay của anh rung lên, Thẩm Bồi Xuyên không dám nói gì. Nói thêm người tìm đi, lùng sục mọi ngóc ngách, tìm cái xe đó nhanh nhất. Có tiếng bên kia đáp lại. Thẩm Bối Xuyên dập máy, quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo. Sắc trời lại tối, ánh đèn không còn lập lòe, con hẻm đầu ngõ loằng ngoằng, bầu không khí mờ ám. Anh nhẹ nhàng bước tới. Cậu có cần về trước không? Chỗ này có người của tôi, một đêm cậu đã không ngủ rồi, tôi sợ người trong nhà cậu lo lắng. Thẩm Bồi Xuyên không dám nói, anh tìm cả đêm rồi nên về trước đi, nên đành phải nói lòng vòng. Hai đứa bé ở nhà, một đêm không có mẹ, chúng nó không biết có nhạo lên không. Nghĩ tới Lâm Nhụy Hy, Lâm Hy Thần, Tông Cảnh Hạo cong người. Anh cảm thấy bản thân mình thở không được, miệng thì cứng như bị đá đè chặt. Thẩm Bồi Xuyên gọi Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo giơ tay, biểu thị mình không sao. Chỉ trầm giọng nói phiền cậu. Không phiền, chúng ta là gì chứ? Tôi nhất định dốc hết sức tìm tung tích của cô ấy. Tông Cảnh Hạo tắt màn hình bỏ vào trong túi áo, rồi mới xoay người lên xe. Thằng bé Lâm Hy Thần vừa tỉ mỉ, vừa nhạy cảm. Mẹ nó một đêm không về, nhất định lo lắng. Anh phải về an ủi hai đứa nhóc trước. Lúc này, trên đường rất yên tĩnh. Những quán ăn lề đường bắt đầu mở cửa kinh doanh. Sương sớm lờ mờ, làm người khác ớn lạnh. Lúc cái xe sắp đến biệt thự, anh lại quay đầu đến khách sạn để tắm, thay quần áo, lấy lại tinh thần cho thật tốt mới quay về. Liếc nhìn thời gian, bây giờ 4 giờ sáng, chắc mọi người vẫn chưa dậy. Anh nhẹ nhàng đi vào trong nhà, đẩy cánh cửa vừa lớn vừa nặng ra. Trong phòng yên tĩnh, nhảy chân bước vào, thì phát hiện sofa có bóng người bé bé. Anh đi qua mới biết là Lâm Hy Thần. Trên người cậu bé không đắp mền, nằm trên chiếc sofa co người lại. Anh cong người muốn ôm, vừa động vào thì nó đã tỉnh lại. Câu đầu tiên hỏi là mami của cháu đâu rồi? Giọng nói của bé ngái ngủ, yết hầu của anh thắt lại, hệt như trái tim của anh lúc này. Mẹ con nhận được một thiết kế, khách hàng yêu cầu gấp nên ở lại làm. Ba ở với con một đêm, hiện giờ cô ấy đã ngủ ở cửa hàng rồi, nên bảo ba đến trông các con. Ba ôm con vào trong phòng ngủ nhé. Vì cả đêm Lâm Tân Ngôn không về, Lâm Hy Thần không ngủ, lúc này rất mệt. Cậu bé bất giác dựa vào lòng của Tông Cảnh Hạo, như vậy thoải mái hơn. Mami của cháu có bận, cũng sẽ tranh thủ thời gian buổi tối ở bên ngoài. cháu và em gái. Không để cháu và em gái ở lại, lần này sao khác, khác quá. Bước chân của Tông Cảnh Hạo sững lại. Anh cứng đờ nhìn khuôn mặt nhỏ trong lòng, giống như anh đang nhắm mắt, giống như vô thức nói ra, nhưng lại từng nhát cứa vào tim anh. Anh khàn giọng đáp lại, nói vậy à. Đúng thế, Mami chưa từng nói vậy. Nhưng cháu biết, Mami thấy chúng cháu không có ba, nên yêu thương em gái và cháu hơn. Chắc là Mami muốn bù đắp tình cảm cho chúng cháu. Mami sẽ không để chúng cháu ở một mình cả đêm như thế đâu. Tay của Tông Cảnh Hạo đột nhiên nắm chặt, sau đó lại nhanh chóng bỏ ra. Vừa rồi anh mất kiềm chế, anh đang ôm thằng bé, lỡ đâu bóp nó đau. Anh nói ba xin lỗi. Lâm Y Thần không để ý, lúc sau nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cậu bé đã mệt rồi, đặt nó lên trên giường. Lâm Nhụy Hy đáng nhẽ phải ngủ trên giường, nhưng mà lại không thấy đâu. Cái giường rộng mà trống không. Tông Cảnh Hạo đặt bé xuống đắp mền. Lâm Y Thần khẽ động, tìm một tư thế thoải mái, đứng bên giường nhìn cậu. Nó dường như rất mệt, khuôn mặt nằm trọn trong cái gối, lộ ra một đường nét rõ ràng, đôi má trắng mịn, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ màu hồng. Nhìn dáng vẻ này, chắc đã say. Anh nhìn khuôn mặt, động tác dịu dàng. Cọt kẹt một tiếng, là Trang Tử Khâm đứng bên ngoài, nói tôi có thể nói với anh vài câu không? Anh gật đầu thu tay lại. Trang Tử Khâm ngồi trên sofa phòng khách. Ngôn Ngôn, cả đêm không về, con bé đi đâu rồi? Nó ở bên cạnh cậu sao? Vì để Trang Tử Khâm không nghi, anh tỏ ra thản nhiên nói vâng ạ. Đến bây giờ Trang Tử Khâm cũng không hiểu Lâm Y Thần và Lâm Nhụy Hy sao có thể là con của Tông Cảnh Hạo được. Bà nói tôi rất bất ngờ. Năm đó, tôi và con trai gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Chúng tôi không có tiền. Sau này Ngôn Ngôn tìm đâu được một khoản tiền để cứu mạng tôi. Nhưng con trai tôi không kịp thời, cho nên đã qua đời trong vụ tai nạn đấy. Sau này tôi mới biết nó có được số tiền đấy. Nó nói nó đi điều tra. Tối đó là người bản địa. Tôi không muốn có hiểu thêm làm gì. Anh có muốn đi xác nhận lại không? Dù sao thì tối hôm đó con bé nói là người bản địa. Anh kiên định ngắt lời Trang Tử Khâm, nói không cần xác nhận lại nữa. Chúng chính là con của cháu. Hiện giờ anh cũng biết Lâm Tân Ngôn lúc đó vì sao lại cần tiền. Anh cúi đầu xuống nói cháu xin lỗi, đã để cô ấy ở một mình, để cô ấy chăm sóc bọn trẻ lâu như vậy. Trang Tử Khâm ngấn lệ, nói tôi đã từng khuyên nó rồi. Nó chưa kết hôn nhưng có thai. Việc đối với một người phụ nữ mà nói, tôi thậm chí còn ép nó, không cho nó sinh đứa bé ra. Nhưng nó không nghe, tôi hết cách. Tôi cũng không xứng là một người mẹ. Tôi đã để nó đi chịu khổ theo tôi. Bây giờ anh định làm thế nào? Hai vai bà khẽ rung lên. Chỉ cần nhắc đến chuyện này là bà lại rơi nước mắt. Bà không biết Tông Cảnh Hạo có thái độ gì với con gái mình. Tuy con của họ là có chung, nhưng bà vẫn hy vọng con gái hạnh phúc. Hy vọng con gái sống cùng người đàn ông yêu thương cô gái này. Và cô cũng phải yêu thương người đấy. Nếu hai người chỉ vì những đứa bé mới ở bên nhau, như vậy thì chưa chắc đã tốt. Ngôn Ngôn chăm sóc hai đứa cũng lâu rồi. Chúng nó cũng ở bên Ngôn Ngôn đã quen. Nếu như mà cậu không muốn thì cứ như thế này. Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu cắt ngang, nói cô muốn nói cái gì ạ? Trang Tử Khâm không vòng vo, nói tôi không biết quan hệ của cậu và con gái tôi. Tôi chỉ nghĩ nếu như hai người không thể đi cùng nhau, tôi hy vọng những đứa bé sẽ do Ngôn Ngôn nuôi dưỡng. Trang Tử Khâm nghĩ đi rất xa. Nếu Lâm Tân Ngôn có thể ở cùng Tông Cảnh Hạo, chắc chắn sẽ tốt. Nhưng nếu không được, bà hy vọng anh ta đừng kiếm cớ đòi quyền nuôi dưỡng bọn trẻ. Nếu như thực sự muốn đòi quyền lợi, bà và Lâm Tân Ngôn không thể nào tranh nổi với anh ta. Cho nên bà bày tỏ thái độ trước. Cháu và cô ấy chưa từng ly hôn. Trên phương diện pháp luật chúng cháu là vợ chồng. Cháu thích con cái của cô ấy không phải là bởi vì cô ấy sinh con cho cháu, mà là bởi vì cháu thích con người của cô ấy. Anh không giải thích, nhưng giống như đang giải thích. Trang Tử Khâm thở vào, như vậy dĩ nhiên là tốt, chỉ là không biết đáp lại sự thẳng thừng đó của anh ta ra sao. Tông Cảnh Hạo nói cháu phải đi nước A công tác, cô ấy sẽ đi cùng, hai ngày tới có lẽ không về. Tiểu Hy Tiểu Nhụy làm phiền bác và má Vương, cháu sợ không an toàn, bên ngoài đã sắp xếp người để biệt thự bảo vệ, muốn ra khỏi nhà thì phải mang theo người bảo vệ. Trang Tử Khâm thoải mái hơn rồi, chỉ gật đầu nói tôi biết. Anh hỏi Tiểu Nhụy ý ở. Trang Tử Khâm dường như biết anh muốn hỏi cái gì, nhanh chóng nói ngủ trong phòng tôi. Đêm qua nó tỉnh lại, cứ tìm đòi Ngôn Ngôn, không cách nào tôi phải đưa nó về phòng, dỗ rất lâu mới nín khóc, bây giờ chắc còn đang ngủ. Trang Tử Khâm vừa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói của bé, gọi Mami, ba ba. Cô bé mặc bộ đồ ngủ con vịt vàng, làn da trắng, mũm mĩm, tóc rối, nhào về phía Tông Cảnh Hạo, gọi ba, con nhớ ba. Đứa bé ôm cổ anh hôn một cái, dường như bởi vì hôm qua Lâm Hy Thần giận dữ, không cho bé gần gũi với ba, nên bây giờ được dịp ăn cắp bù lại. Thật ra cô bé sợ ba tức giận, sẽ không cần cô nhóc nữa. Tông Cảnh Hạo vuốt mấy sợi tóc trên trán con bé, cái trán đầy đặn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt non nớt, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Ngón tay của anh lướt nhẹ qua gò má của cô bé, hỏi nghĩ đi đâu vậy? Mami, không quay về cùng ba sao? Tông Cảnh Hạo có phần căng thẳng, nhưng vẫn nói mẹ con có việc cho nên chưa quay lại. Lúc này di động trong túi của anh vang lên, Thẩm Bối Xuyên gọi. Anh không nghe lập tức mà đặt Lâm Nhụy Hy trong ngực xuống, nói để ba nhận điện thoại. Lâm Nhụy Hy nghe lời, Trang Tử Khâm nói tôi đưa con bé đi ngủ. Tông Cảnh Hạo gật đầu nói vâng. Nhìn Trang Tử Khâm đưa Lâm Nhụy Hy đi, anh mới đến cửa sổ nghe, bên kia nói đã tìm được người rồi. Dầm một tiếng, như có tiếng sấm đập vào anh một cái, kích thích trên từng tế bào. Thẩm Bồi Xuyên nói tìm được rồi. Ánh mắt đen nhánh, vốn dĩ bình tĩnh nhưng lại không thể. Anh nói bây giờ đang ở đâu? Ở ngoại ô, tôi sẽ gửi vị trí chính xác cho cậu. Anh vừa mới mở định vị, lúc này Lâm Nhụy Hy thò đầu ra từ trong phòng, nói ba muốn đi ra ngoài sao? Tông Cảnh Hạo đang bước thì dừng chân quay đầu nhìn con bé. Nói đúng vậy, ba muốn đi ra ngoài, xong việc ba sẽ quay lại. Anh không thể nói thời gian cụ thể. Bây giờ không biết tình hình như thế nào, anh không muốn để cho cô bé thất vọng. Lâm Nhụy Hy lại hỏi, ba sẽ đi cùng Mami ư? Giọng nói của anh ôn nhu hơn, kiên định nói ừm. Lâm Nhụy Hy nói, vậy con đợi Mama, ba và Mami quay lại. Ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, anh bước nhanh tới ôm nó, nhìn dáng vẻ cô bé cưng chiều vuốt tóc, hôn má nó một cái. Lâm Nhụy Hy nghiêng đầu nháy mắt, hỏi có phải Tiểu Nhụy rất xinh đẹp không? Anh cất giọng khàn khàn nói ừm, con gái của ba rất xinh đẹp. Lâm Nhụy Hy kéo cánh tay của anh, nói giống mẹ nhiều hay giống ba nhiều? Nhìn kỹ khuôn mặt, mũi miệng đều giống anh, nhưng đôi mắt lại giống Lâm Tân Ngôn, nhất là khi cười. Anh nói vừa giống Mami, lại vừa giống ba ba. Trang Tử Khâm biết suy nghĩ của con bé, nói được rồi, ba con có việc bận, con cùng bà đi ngủ thôi. Cô bé cười nói, con chỉ muốn ở cùng với ba ba. Trang Tử Khâm nói cũng không phải là ba con sẽ không quay lại. Tông Cảnh Hạo nhìn vào trong phòng, xoay người đi ra biệt thự, lên xe mở Bluetooth xem định vị. Anh nhanh chóng khởi động, sắc trời càng ngày càng rõ, đến khi tới nơi mặt trời đã ló dạng. Đám mây phía đông dường như đang bùng cháy hồng rực, sương mù sáng sớm tan đi, vạn vật hồi sinh, xe đến vạch đích, nhìn vào khoảng đất trống ngoại ô, một cái xe van hỏng đang đỗ, xung quanh được bao bởi vòng dây. Không biết tại sao càng lại gần, anh càng hốt hoảng. Hà Thị Lâm đã làm gì cô? Cô có bị thương không? Anh không biết gì cả. Bước chân giờ đây hốt hoảng, chập chừng. Thẩm Bồi Xuyên mở vòng dây, đi tới nói cậu đến rồi. anh nhanh chóng nói người đâu. Thẩm Bồi Xuyên nói ở trong xe tôi. Mở cửa sau xe, phía sau có chỗ ngồi, thân hình nhỏ bé, tóc rối tung, trên mặt đầy bụi, không có vết thương nào. Nhìn như vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Bồi Xuyên cũng nói ừ, không sao đâu, có lẽ là quá mệt cho nên ngủ rồi thôi. Nói xong anh ta lại đóng cửa xe lại, dường như sợ đánh thức người trong xe. Cậu lái xe của tôi đi, một lúc nữa tôi lái xe của cậu về. Tông Cảnh Hạo không nhận chìa khóa, chỉ nói tình hình sao rồi. Lúc đó chúng tôi tới đây là xe đang cháy, cô ấy bị trẹo chân, ngã ở cách chỗ xe không xa. Lúc đó cô ấy còn tỉnh, nói là có người muốn thiêu cháy cô ấy, trói cô ấy bên trong xe, cô ấy trốn thoát được cho nên mới. Tay của Tông Cảnh Hạo thu lại, hỏi lúc đó ở đây không có ai sao. Thẩm Bồi Xuyên đáp không, chắc là đốt lửa xong thì đi rồi, tôi cho người điều tra, xem thử xung quanh này có ai không. Nhưng cũng may là người không sao nhé, Hà Thụy Lâm cũng ở trong tay, coi như không có chuyện gì lớn rồi. Tông Cảnh Hạo cau mày, trong lòng có điều nghi ngờ. Thẩm Bồi Xuyên nói, cậu đưa cô ấy đi bệnh viện xem chân đi, lúc đó cô ấy nói không sao, tôi mới không gọi xe cứu thương đấy. Lần này Tông Cảnh Hạo nhận chìa khóa, kéo cửa xe, chở Lâm Tân Ngôn đi bệnh viện. Lúc này anh rất kích động, rất lo lắng, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Cô nằm ở đằng sau xe, lặng lẽ mở mắt, nhìn người đàn ông đang lái xe, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Sau này, Tông Cảnh Hạo sẽ thuộc về cô ta. Còn về Lâm Tân Ngôn, cô sẽ phải chết, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Mà tại bệnh viện, Lâm Tân Ngôn được đưa vào phòng kiểm tra. Tông Cảnh Hạo ngồi ở ghế dài hành lang, lo lắng nhìn bên trong. Rất nhanh sau đó phòng được mở, Lâm Tân Ngôn được đỡ ra ngoài. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, đỡ tay cô ấy, hỏi sao rồi. Bác sĩ cởi khẩu trang nói không sao, tinh thần không tốt, có lẽ do hoảng sợ, chân chật khớp, không bị thương gân cốt, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao. Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội dựa vào lồng ngực Tông Cảnh Hạo, thẹn thùng nói em không sao, anh đừng lo lắng. Bỗng nhiên Tông Cảnh Hạo nhíu mày, lại cúi đầu nhìn cô ta, giọng nói này. Lâm Tân Ngôn vội vàng, giống như hiểu được suy nghĩ của anh ta, cầm lấy cánh tay của Tông Cảnh Hạo giải thích. Xe bị cháy, em bị sặc, giọng nói khàn như vậy. Chúng ta về đi, em nhớ Hy Thần và Nhụy Hy rồi. Tông Cảnh Hạo không nhúc nhích, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ lúc Thẩm Bồi Xuyên thuận lợi tìm được Lâm Tân Ngôn, anh đã cảm thấy có điều gì đó bất an. Còn lạ ở chỗ nào, chính anh cũng không rõ. Tóm lại anh cảm thấy Lâm Tân Ngôn khác. Bác sĩ hỏi, có đúng là bị sặc khói không? Tay của Lâm Tân Ngôn rung lên. Bác sĩ không phải là người mà cô ta có thể mua chuộc, cho nên cô ta sợ bác sĩ sẽ nói ra điều gì đó bất lợi cho cô ta. Trong lúc nhất thời, không biết trả lời thế nào. Bác sĩ cũng không nhận ra khác thường của cô ta. Nói nếu như bị khói sặc, tôi có thể cho cô thuốc. Nó cũng làm cho phát âm của cô sai lệch. Nghỉ ngơi qua thoảng thời gian thì sẽ bình thường trở lại. Tông Cảnh Hạo ở ngay bên cạnh, người đang dựa trong lòng, cho nên biết cô đang lo lắng. Cô lo lắng điều gì? Tại sao lo lắng? Cổ họng bị thương thì có gì lo lắng? Mà Lâm Tân Ngôn thở phào, nói cảm ơn bác sĩ. Có lời này của bác sĩ thì chắc chắn Tông Cảnh Hạo sẽ không nghi ngờ giọng nói của cô ta. Dù sao mặt có thể phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng giọng nói thì khó bắt chước được. Không cần cảm ơn, đây là điều tôi phải làm. Bệnh nhân mà anh Tông đưa đến, chúng tôi sẽ tận tâm tận lực. Bệnh viện này có rất nhiều trang thiết bị hiện đại, đều là do Vạn Việt tài trợ. Ai cũng không dám đắc tội với Tông Cảnh Hạo. Người giàu có rất nhiều, nhưng có bao nhiêu người nguyện ý cống hiến cho xã hội mà không cần báo đáp. Bởi vì có Vạn Việt tài trợ, họ đã bớt đi gánh nặng rất lớn về việc mua thiết bị y tế, giảm nhiều chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân, trợ giúp rất nhiều gia đình khó khăn, không đủ điều kiện chữa trị. Lâm Tân Ngôn thấy bác sĩ ở đây rất kính nể Tông Cảnh Hạo. Cô ta cũng được coi trọng, cái loại cảm giác này thật tuyệt vời. Cô ta cầm tay Tông Cảnh Hạo, nói chúng ta về nhà đi. Tông Cảnh Hạo suy nghĩ, muốn tĩnh tâm, lại nghe giọng nói của Lâm Tân Ngôn mới khôi phục tinh thần, cúi đầu nhìn vào chân cô, hỏi có thể đi được không? Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội dựa vào lồng ngực của anh ta nũng nịu. Hay là anh bế em đi, em gầy như thế mà, không nặng đâu. Đột nhiên được làm nũng, Tông Cảnh Hạo lại chẳng hề có rung động. Trước đó chỉ cần gần cô hoặc tiếp xúc với cô là anh đã hạnh phúc. Nhưng hôm nay cô chủ động, anh lại không có cảm giác. Nhìn Lâm Tân Ngôn, nhưng gương mặt này rõ ràng chính là cô. Cái mũi, cái miệng và ánh mắt này. Lâm Tân Ngôn đưa tay sờ mặt, thận trọng, hỏi sao vậy? Mặt em có gì? Anh sao thế? Tông Cảnh Hạo lắc đầu nói không có gì. Vừa nói vừa khom người bế cô, Lâm Tân Ngôn ôm lấy cổ anh, nhìn ngắm gương mặt của anh, cương nghị chính trực, đôi lông mày dài rậm, tỏa sáng, đường cong sống mũi như tượng tạc, đôi môi mỏng mím chặt quyến rũ, từng điểm khuôn mặt đều hoàn mỹ. Lâm Tân Ngôn nhìn tới ngây dại. Lúc anh đặt Tâm Ngôn vào trong xe, cô ta còn nhìn anh ngây người. Tâm Cảnh Hạng cau mày, khó hiểu, anh không thích bị nhìn như vậy. Động tác của anh hơi cứng lại, Lâm Tân Ngôn cũng tỉnh hồn, nũng nịu, nói anh làm đau em. Rõ ràng rất mập mờ, rất thân mật, nhưng tâm tư của anh lại không hề rung động. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Anh nhìn sâu vào Lâm Tân Ngôn, lời an ủi ra đến đầu lưỡi, lại rút lại, trầm mặc lái xe đi. Lâm Tân Ngôn nói, chúng ta về nhà sao? Tông Cảnh Hạo nghiêng đầu nhìn cô ta, lặp lại chữ nhà. Cô ta cười với anh, hỏi sao vậy? Tông Cảnh Hạo nói không có gì. Lâm Tân Ngôn nhận ra anh dường như không muốn nói chuyện. Để tránh anh ta nghi ngờ, cô cũng không mở miệng. Cho tới khi xe dừng trước cửa một khách sạn, Lâm Tân Ngôn mới thấy không đúng. Bọn họ không phải là trở về biệt thự sao? Hỏi chúng ta đến nơi này làm gì? Dường như cô ta nghĩ ra cái gì thì lập tức im miệng lại, gò má đỏ ửng ngượng ngùng. Chẳng lẽ Tông Cảnh Hạo muốn lên giường cùng cô ta? Càng nghĩ càng kích động. Mới đến ngày đầu tiên, Tông Cảnh Hạo đã muốn âu yếm cô ta, sao có thể không kích động được? Tông Cảnh Hạo xuống xe mở cửa cho cô ta, phát hiện má cô ta đỏ bừng, hỏi sao mặt em đỏ vậy? Cô ta cúi đầu xấu hổ, nói anh đi em đến khách sạn, còn hỏi em làm gì? Thật đáng ghét. Thuê phòng khách sạn còn không phải để ngủ sao? Bọn họ một nam một nữ còn có thể làm gì nữa? Tông Cảnh Hạo có ngu dốt cũng biết được cô ta nói như vậy là có ý gì. Từ khi nào mà Lâm Tân Ngôn lại cởi mở như vậy? Huống chi cô cũng không phải người chưa từng đến khách sạn này. Tại sao lần này lại nghĩ như thế? Anh không cảm thấy vui, ngược lại còn cảm thấy buồn nôn. Có một loại cảm giác phản cảm không kể ra được. Trước kia anh rất hy vọng cô lệ thuộc vào mình, nhưng giờ anh lại không hề muốn. Lâm Tân Ngôn cũng nhận ra vẻ mặt của anh có thay đổi, thì vội hỏi, có phải em nói sai điều gì? Anh thả lỏng ra nói không có gì, chỗ này là chỗ ở của anh. Chỗ ở của anh? Lâm Tân Ngôn thầm hốt hoảng, nơi này sao lại là chỗ ở của anh? Không phải là anh ở biệt thự sao? Hơn nữa vừa rồi anh đã nói Lâm Tân Ngôn đã tới. Lâm Tân Ngôn đổ mồ hôi lạnh, cố kìm nén hốt hoảng, ổn định tinh thần nói đúng vậy. Có lẽ đầu óc của em không tốt, đã quên mất. Tông Cảnh Hạo mím môi không đáp, đỡ cô ta xuống xe, nói đi thôi. Lâm Tân Ngôn hỏi tại sao chúng ta không về nhà mà lại ở khách sạn. Lúc em mất tích anh đã nói với mẹ là chúng ta ra khỏi nhà, cho nên cứ ở chỗ này thêm 2 ngày nữa đi. Ồ một tiếng. Vào đến phòng, Tông Cảnh Hạo mở cửa phòng đỡ cô ta vào, đẩy cửa phòng ngủ, nói em nghỉ ngơi sớm đi một chút. Lâm Tân Ngôn nói anh không ở cùng với em sao? Cảm thấy có chút mất mát. Không phải anh ta rất yêu Lâm Tân Ngôn sao? Lâm Tân Ngôn bị bệnh, không phải là anh nên ở lại bên cạnh cô ta sao? Giọng của anh nói hờ hững, anh có chút việc, cần đi ra ngoài xử lý. Cũng không đối mặt với sự nhiệt tình và kích động của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn cũng không dám làm gì. Sợ anh ta nhận ra sơ hở, chỉ có thể nói vậy anh nhớ quay về với em sớm một chút. Tông Cảnh Hạo nói nghỉ ngơi đi. Anh lạnh nhạt đến mức Lâm Tân Ngôn cảm thấy anh không còn yêu thương Lâm Tân Ngôn nữa. Xuống tầng dưới, Tông Cảnh Hạo quay đầu nhìn, không nhận ra điều khác thường, anh vừa lấy ra di động gọi cho Thẩm Đồi Xuyên. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, thay quần áo khác. Tông Cảnh Hạo cúp điện thoại lên xe, chạy thẳng đến chỗ của Thẩm Bồi Xuyên. Mà bên kia, lông mi Lâm Tân Ngôn khẽ rung lên. Ngay sau đó cô từ từ mở mắt ra. Tất cả mọi thứ lạ lẫm, căn phòng không lớn, trang trí đơn giản, giống như tòa nhà nhỏ hai tầng nông thôn. Mà tại sao cô lại ở đây? Trái tim cô thắt lại, có người gửi tin nhắn nhắc Lâm Hy Thần, Lâm Nhụy Hy. Cô sợ đối phương, vì vậy chủ động liên lạc. Đối phương hẹn cô gặp mặt ở một căn nhà được cho thuê. Thuốc này có thể phá hủy các dây thần kinh não của con người. Sau khi tiêm nó sẽ gây ra ảo giác và rối loạn trí nhớ. Một giọng nam xông vào tai cô. Cô quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Loáng thoáng thấy hai bóng dáng đứng ban công. Chiều cao và giọng nói thì cả hai người đều là đàn ông. Cô căng thẳng, họ muốn ai, muốn làm gì? Một bác sĩ mặc áo khoác trắng đứng ban công, giọng nói vừa rồi là của ông ta. Hà Thụy Trạch nhìn sườn núi cách đó không xa, mắt xa xăm, bối rối. Bác sĩ thấy anh ta do dự. Nếu cậu muốn cô ấy quên đi những ký ức trước đây, cậu chỉ có thể làm như vậy. Hà Thụy Trạch im lặng, một lát sau anh ta như thể đã quyết định. Vậy tiêm cho cô ấy đi. Ngay sau đó hai bóng dáng di chuyển bước vào. Cô không kịp nghĩ thêm lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ mà bàn tay đặt dưới chăn run lên không ngừng. Họ muốn tiêm cho cô. Sau khi tiêm cho cô sẽ rối loạn trí nhớ và quên mất chuyện trước đây. Không, cô không muốn làm như vậy. Cô cảm thấy có người dùng cồn chà trên da tay, nỗi sợ càng sâu và rồi cô chợp mắt mở ra, một khuôn mặt phức tạp nhưng lại vô cùng quen thuộc. Hà Thụy Trạch, anh ta chẳng phải đang ở trong tù, làm sao lại xuất hiện ở đây? Có quá nhiều câu hỏi nhưng không cách nào hỏi ra được. Việc cô phải làm bây giờ gấp hơn nhiều. Hà Thụy Trạch không ngờ cô lại dậy. Đột ngột như vậy, anh ta lúng túng, gọi Ngôn Ngôn. Cô liếc nhìn người đàn ông cầm ống tiêm đứng cạnh giường. Các anh là ai? Hà Thụy Trạch sững sờ. Ngôn Ngôn, là anh đây. Lâm Tân Ngôn co rúc vào đầu giường, dáng vẻ đề phòng nói anh. Anh biết tôi. Hà Thụy Trạch nhìn về bác sĩ như đang hỏi có chuyện gì. Thuốc chưa tiêm mà cô đã như vậy. Bác sĩ cũng không biết có chuyện gì, nói tôi phải kiểm tra mới biết được. Hà Thụy Trạch cúi người xuống nhìn Lâm Tân Ngôn. Em không nhớ anh sao? Lâm Tân Ngôn sợ hãi. Nói anh là ai? Anh biết em. Em luôn gọi anh là anh hai. Em quên rồi à? Cô lắc đầu. Nói quên rồi. Hà Thụy Trạch vuốt mái tóc của cô nói đừng sợ. Anh là người thân của em. Em bị thương nhẹ. Để bác sĩ kiểm tra cho em. Được chứ? Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu tránh tay anh ta. Rõ là kháng cự. Tay của Hà Thụy Trạch đờ ra. Anh thuyết phục. Ngôn Ngôn, anh là người thân của em. Tại sao em không cho anh chạm vào? Trước đây em rất nghe lời. Ngoan nào, bác sĩ kiểm tra vết thương của em đi. Lâm Tân Ngôn cảm thấy sởn da gà. Tay của anh ta hạ xuống xoa tóc cô. Cả người cô nhịn không được mà run. Anh là người thân sao? Hà Thụy Trạch khẳng định nói đúng vậy. Mắt của Lâm Tân Ngôn đảo, ngây thơ hồn nhiên. Cô nói vậy, vậy nhanh một chút. Hà Thụy Trạch thấy cô đồng ý thì cười nói nhanh xong thôi. Ngoan nào, nằm xuống, bác sĩ kiểm tra tốt hơn nhiều. Anh ta nháy mắt với người kia. Để ngừa lỡ như cho dù Lâm Tân Ngôn có mất trí nhớ thật hay không, thì anh ta cũng phải tiêm thuốc này cho cô. Lâm Tân Ngôn nằm xuống, bác sĩ mượn cớ kiểm tra để tiêm thuốc. Cô nhanh chóng đẩy ông ta ra. Tôi không muốn tiêm thuốc. Ống tiêm rơi xuống lăn đến bên chân Hà Thụy Trạch. Em bị bệnh, không tiêm thuốc sao khỏe lại được? Lâm Tân Ngôn xoay người tránh xa nói kiên quyết. Tôi không tiêm, tôi không tiêm. Ngôn Ngôn à, tôi không muốn, tôi không tiêm. Cô bước chân trần trên mặt đất lạnh và trốn ngay vào trong góc. Cảm xúc của cô quá kích động, muốn cô hợp tác là không thể nào, chỉ có thể dùng tới sức mạnh. Bác sĩ Hà nhìn sang Hà Thụy Trạch, nói cậu muốn giữ cô ấy lại sao? Hà Thụy Trạch không ngờ nhặt ống tiêm, đặt nó và nhìn trong tay. Nếu một người có thể bị mất trí nhớ mà không có lý do không? Anh ta không biết quên mà Lâm Tân Ngôn nói là thật hay là giả. Mà bác sĩ trầm tư suy nghĩ nói có. Ví dụ như kích thích, tôi từng khám cho bệnh nhân, học sinh thành tích xuất sắc từ tiểu học đến trung học. Mọi người đều nói tương lai thi đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh. Nhưng kết quả ngay cả cao đẳng cậu ấy cũng không động. Cuối cùng giống như không thể chấp nhận sự thật mà trở thành một người điên. Cậu cũng là một bác sĩ tâm lý. Hà à, chẳng lẽ cậu hẳn là phải biết khả năng chịu đựng của con người có hạn. Nếu có một số chuyện nào đó tương đối kích thích cô ấy mạnh, sẽ xuất hiện tình trạng này. Chỉ là nó không ổn định, có thể cả đời sẽ không khỏi đâu. Cũng có thể là qua mấy ngày sẽ bình thường trở lại. Hà Thụy Trạch đưa ống tiêm cho ông ta. Nói tôi biết chứ. Thôi hôm nay ông đi trước, có chuyện gì tôi lại gọi điện cho ông vậy. Bác sĩ nhận lấy, do dự rồi hỏi. Cậu đã chắc là không tiêm cho cô ấy sao? Hà Thị Trạch chần chừ, rồi gật đầu. Bác sĩ cất ống tiêm đi nói được rồi. Vậy tôi đi trước, có gì cứ gọi cho tôi. Ừm một tiếng, bác sĩ thoáng nhìn Lâm Tân Ngôn trong góc, rồi đóng cửa phòng lại. Trái tim Lâm Tân Ngôn đập thình thịch. Cô có cảm giác cảnh giác hơn khi cửa phòng đóng lại. Hà Thị Trạch vừa nói nhẹ vừa bước đến gần. Hãy nhìn xem, bác sĩ đi rồi, chúng ta không tiêm nữa. Lâm Tân Ngôn cực kỳ hoảng loạn nói anh đừng qua đây. Cô có rất nhiều thắc mắc, tại sao cô lại ở đây, tại sao Hà Thụy Trạch lại ở đây? Lẽ nào đây là âm mưu của anh ta và Hà Thụy Lâm? Cô đã gặp Hà Thụy Lâm trong phòng trọ, bây giờ cô vẫn nhớ rõ vẻ ngạc nhiên của Hà Thụy Lâm lúc đấy. Có phải cô thắc mắc tại sao lại gặp tôi? Tại sao tôi biết những chuyện trước đây của cô? Tại sao đúng rồi, tại sao cô biết chuyện của tôi? Hơn nữa còn biết rõ như vậy. Hà Thụy Lâm rốt cuộc đóng vai trò gì trong sự kiện 6 năm trước? Hà Thụy Lâm cười, nói ha ha, tại sao tôi biết á? Bởi vì số tiền mà cô bán mình là do tôi bỏ ra. Tiếng cười của cô ta gây rợn đáng sợ trong căn phòng mờ tối, mà cô như bị rơi vào vực. Người trả tiền cho cô đêm hôm đấy là Hà Thụy Lâm, vậy còn người đàn ông kia là ai? Không phải anh ta mua cô sao? Hà Thụy Lâm chậm rãi đến gần, cô rất muốn biết ba của con cô là ai đúng không? Lâm Tân Ngôn lùi lại. Ngay lúc này có một người phụ nữ đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang đi vào. Sở dĩ cô ta là phụ nữ bởi anh ta ăn mặc giống như một người phụ nữ, chỉ là không thấy rõ mặt. Cùng với ầm một tiếng, cánh cửa sắt cũ nát đóng lại. Cô đứng trong phòng, nhìn người kia bước vào, lòng bàn tay tuôn mồ hôi ra. Trái tim cô mạnh mẽ thắt một cái. Mặc dù cô ta không nói nhưng cô vẫn nhận ra sự khó chịu và căm thù của cô ta đối với cô. Hà Thụy Lâm quay sang nhìn, vẻ mặt như cả hai rất quen thuộc. Hỏi đến rồi sao? Người kia một tiếng hờ hững. Nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn chằm chằm Lâm Tân Ngôn. Trong ánh sáng lờ mờ, Lâm Tân Ngôn không thấy rõ nét mặt cô ta. Cách một lớp khẩu trang, chỉ thấy cặp mắt kia đầy sự căm thù. Cô vô cùng hoảng hốt, giữ bình tĩnh nói cô là ai. Người phụ nữ không nói mà bật cười ghê rợn. Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết từ giờ trở đi mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi là được rồi. Nhưng mà... Cô ta chuyển chủ đề và cười đáng sợ. Ha ha, nhưng mà hôm nay cô đã rơi vào trong tay tôi. Tôi cũng không thể dễ dàng thả cho cô đi được. Bằng không tôi sẽ làm cho cô thất vọng rồi. Cô tiễn mẹ tôi đi và buộc tôi rời thành phố B. Không ngờ tôi còn có thể trở về đúng không? Nói xong hai người bao vây cô. Cô nhìn người phụ nữ trước mắt, ánh mắt dò xét kinh hoàng. Nói cô là Lâm Vũ Hàm. Ha ha, còn khá thông minh đấy. Vẫn còn nhớ rõ tôi cơ à. Lâm Vũ Hàm cười nhìn Hà Thụy Lâm. Hà Thụy Lâm nhếch môi nói hôm nay cô ta rơi vào trong tay tôi. Tôi đương nhiên là không thả cô ta rồi. Lâm Tân Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng. Lâm Vũ Hàm như nhận ra ý đồ. Đừng hòng chạy, cô không thoát đâu. Chúng tôi đã đặt một cái bẫy lớn, khó lắm cô mới lọt vào. Cô nghĩ là cô sẽ chạy được sao? Lâm Tân Ngôn nói tại sao hai người lại ở cùng với nhau. Cô kéo dài thời gian, đưa tay sờ điện thoại. mới không thấy nó. Không biết rơi từ lúc nào, Lâm Vũ Hào nhéo cằm cô nói, cô chưa từng nghe thấy câu đó à, kẻ thù của kẻ thù sẽ là bạn. Vì ngày hôm nay tôi đã dành 4 năm, mục đích là cô. Nếu lúc trước cô không về, tôi vẫn là cô cả của nhà họ Lâm, là viên ngọc quý trên tay của ba ba, cục cưng trong lòng của mẹ. Nhưng tất cả những điều này đã thay đổi khi cô về. Cô nói xem, làm sao tôi bỏ qua cho cô? Mẹ tôi bây giờ còn đang ở trong tù đấy. À không, có lẽ là không còn ở trong tù rồi. Lâm Tân Ngôn khó hiểu với những câu nói kia, hất tay cô ta ra. Lúc trước khi công ty của Lâm Quốc An gặp khó khăn, là cô đã ôm tiền chạy trốn, lại sao trách tôi? Muốn trách thì trách cô lòng dạ xấu xa. Bốp một tiếng, bàn tay Lâm Vũ Hàm đánh vào mặt Lâm Tân Ngôn. Cô muốn đánh trả thì Hà Thụy Lâm đã nhào tới khóa tay cô lại. Lâm Vũ Hàm nheo mắt nhìn cô rất tức giận, nó làm cô nghẹt thở. Ánh lửa xuyên thấu ánh mắt cô ta bắn về Lâm Tân Ngôn sắc bén. Cô ta cười mỉa mai độc ác. Sắp chết đến nơi rồi, còn dám đánh trả ư? Hà Thụy Lâm cũng bớt nóng lòng, nói bớt phí lời với cô ta đi. Chỉ cần nghĩ tới vẻ hào quang của Lâm Tân Ngôn, nghĩ tới việc Tông Cảnh Hạo đối tốt với cô ta, nghĩ tới cô ta sinh ra hai đứa bé, thì Hà Thụy Lâm căm hận, hận không thể giết chết. Mà Lâm Tân Ngôn không biết Hà Thụy Lâm dùng thứ gì đánh vào eo cô, mà chỉ cảm thấy đau nhíu. Cô không có sức đánh trả khi đối mặt với hai người phụ nữ điên cuồng. Họ đánh không quy luật, giống như những người đàn bà trợ búa, lăng mạ, nắm tóc, tất cả đều dùng trên người cô. Đã nhiều lần cô muốn chạy nhưng đều bị bắt lại. Lâm Vũ Hàm lấy ra một cây gậy gỗ ở đâu đó, đánh vào đầu cô. Mắt cô tối sầm, toàn thân cô choáng váng ngã xuống đất. Trước khi hôn mê, cô còn nghe Hà Thụy Lâm nói, dừng tay đi, đừng đánh chết cô ta. Không giết á, đây là một quả bom hẹn giờ. Cô có chắc cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố B, không xuất hiện trước mặt Tông Cảnh Hạo? Tôi chắc chắn là không. 2. Anh trai của cô thật ra cũng là một gã si tình nữa. Khi tỉnh lại là ở trong căn phòng này, nghe những lời người kia nói với bác sĩ và tất cả những gì người đó muốn làm với cô. Cuối cùng bây giờ, cô cũng hiểu tất cả mọi chuyện. Sở dĩ cô không bị bọn họ hại chết là vì Hà Thụy Lâm biết Hà Thụy Trạch thích cô, nên cô ta mới để lại cho cô một cái mạng. Nhưng cô ta sợ cô sẽ quay lại thành phố B, muốn tiêm thuốc này cho cô mất trí nhớ, rồi sống chung với Hà Thụy Trạch, kể từ đó biến mất khỏi tầm mắt của Tông Cảnh Hạo. Mặc dù bây giờ cô vẫn không biết rõ Lâm Vũ Hàm đã câu kết với anh em nhà Hà bằng cách nào, nhưng cô biết tất cả những việc này là do Lâm Vũ Hàm, Hà Thụy Lâm, Hà Thụy Trạch sắp đặt. Hà Thụy Trạch chậm rãi tới gần nói ngôn ngôn. Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Lâm Tân Ngôn nắm chặt bức màn che trước người, nói anh đừng đến đây. Hà Thụy Trạch không hề để bụng những gì Lâm Tân Ngôn nói, mà từng bước bước tới, gọi ngôn ngôn. Khi thấy anh ta sắp tóm được mình, cô chậm rãi rời bước rồi chạy đi. Cô hoảng loạn mở cửa nhưng không mở được. Cô không bỏ cuộc tiếp tục vặn mắn cửa. Em không thể mở được. Hà Thụy Trạch bình thản bước tới, ánh mắt nặng nề. Anh có thể đảm bảo em sẽ không chết, cũng sẽ đảm bảo em không trốn thoát. Mọi thứ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Không có anh, em không thể thoát ra bên ngoài được. Hai tay Lâm Tân Ngôn bất giác nắm chặt. Hà Thụy Trạch nhìn cô chằm chằm. Ngôn ngôn, em không quên, phải không? Lâm Tân Ngôn kìm nén nỗi sợ, bình tĩnh nhìn vào mắt anh ta. Tôi không biết anh đang nói gì. Anh nói tôi gọi anh là anh. Vậy anh là người thân của tôi, tại sao lại bắt tôi tiêm? Anh muốn tốt cho em thôi, là em bị bệnh mà. Nhưng tôi không có bệnh. Được rồi, em không có bệnh, anh không tiêm. Em lại đây với anh đi. Hà Thụy Trạch vươn tay, lòng bàn tay hướng tới, các đường chỉ đan chéo đầy lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn nhìn chăm chăm vào tay anh ta. Nếu cô tiếp tục không nghe lời thì chắc chắn sẽ khiến anh ta nghi ngờ. Như vậy anh ta vẫn sẽ tiêm cho cô. Cô không muốn tiêm, cô không muốn mất trí nhớ. Cô liên tục nắm mở hai tay, cuối cùng bình tĩnh đặt tay mình vào tay anh ta. Hà Thụy Trạch nhẹ nhàng lắm lấy và cười nói như thế mới ngoan, như thế mới là em gái ngoan của anh chứ. Lâm Tân Ngôn chỉ cảm thấy ghê, nhưng cô không biểu hiện, chịu đựng sự tiếp xúc. Cô rũ mắt nói chỗ này là đâu? Là nhà sao? Đây không phải. Chỗ này quá gần với thành phố B, để ngăn Tông Cảnh Hạo phát hiện ra cô, đây chắc chắn không phải chỗ ở lâu dài. Bắt cô về từ phòng trọ, trên người cô vết thương chồng chất cần điều trị. Hơn nữa, không thể để cô rời đi với những ký ức ở chỗ này. Vì vậy chỗ này chỉ là nơi đặt chân tạm thời. Sau khi cô khôi phục, anh ta sẽ đưa cô đi và không bao giờ quay lại. Lâm Tân Ngôn nhân cơ hội, nói vậy nhà chúng ta ở đâu? Hà Thụy Trạch vẫn chưa hoàn toàn tin cô đã mất trí nhớ, cho nên anh ta không nói, chỉ đáp rất xa. Không ép buộc cô tiêm thuốc là bởi vì anh ta chắc chắn cô không thể trốn thoát. Anh ta nắm chặt tay cô, nâng lên bên môi rồi hôn xuống. Nhà của chúng ta rất xa, mấy ngày nữa vết thương của em đỡ lại, anh sẽ đưa em đi, trở về nhà. Lâm Tân Ngôn rụt tay lại theo bản năng, nhưng anh ta nắm chặt. Ngôn Ngôn, em có cảm thấy ghét khi anh hôn em không? Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống, nói anh là anh hai mà, thân mật như thế không tốt. Hà Thụy Trạch xoa tóc cô nói đồ ngốc, chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta là người yêu. Em cũng yêu anh, chúng ta rất yêu nhau, em đã quên rồi ư? Lâm Tân Ngôn lắc đầu, Hà Thụy Trạch kéo cô đến ôm lấy, nó không sao. Anh chưa quên, sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe về chuyện tình của chúng ta. Thẩm Bối Xuyên bên kia vừa mới tắm xong, đã nghe tiếng chuông cửa, anh ta thắt chặt đai lưng đi ra. Lúc nhận điện thoại cũng biết Tông Cảnh Hạo đến, cho nên không kinh ngạc, chỉ cảm thấy kỳ lạ. Vết thương cô Lâm sao rồi? Không phải bây giờ cậu nên ở bên cô ấy sao? Lúc này anh ta mới nhận ra, mặt của Tông Cảnh Hạo không vui khi tìm thấy người. Tông Cảnh Hạo đi tới nó đã xảy ra chuyện gì sao? Kể lại chi tiết, cảnh tượng cậu tìm thấy cô ấy cho tôi nghe. Thẩm Bối Xuyên mơ hồ, lúc đó tìm được Lâm Tân Ngôn, anh ta đã rất lo lắng, bây giờ tại sao lại như thế này? Chỉ hỏi cậu nghi ngờ điều gì? Tông Cảnh Hạo ngồi xuống, nghĩ lại cảnh tượng Lâm Tân Ngôn ở cùng với nhau, từng chút, dáng vẻ, cô cười, giọng nói chuyện. Bây giờ cô vẫn là cô, nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nói cô ấy lại không giống Lâm Tân Ngôn. Anh đang đùa tôi đấy à? Cô ấy không phải là cô ấy, vậy thì cô ấy là ai? Chẳng lẽ có người phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo cô ấy sao? Phẫu thuật? Bỗng nhiên Tông Cảnh Hạo xoay người, khuôn mặt anh Tuấn mang theo một tia lạnh, ánh mắt trầm xuống. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Thẩm Bối Xuyên dần mở to ra. Hiểu ra tại sao Tông Cảnh Hạo lại phản ứng như vậy. Cậu đang hoài nghi người tìm được không phải cô Lâm, có người phẫu thuật thẩm mỹ giả mạo cô ấy. Hà Thụy Lâm đã bị chúng ta giam rồi, ai có thể phẫu thuật thành cô ta, hơn nữa lại còn sửa thành giống y hệt. Sợ rằng đây không phải là một chuyện một ngày hai ngày có thể làm được đâu. Điều này Tông Cảnh Hạo cũng không thể trả lời được, nhưng anh có thể khẳng định người mà bọn họ tìm thấy không phải Lâm Tân Ngôn. Tính cách một người sao có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Thẩm Bối Xuyên cẩn thận nhớ lại quá trình. Lúc đó tìm thấy manh mối ngay cạnh quán rượu, kiểm tra giám sát, chưa dần dần tra được cái xe kia, kiểm tra camera vùng ngoại ô, cả những vùng xung quanh chúng tôi phát hiện xe đang cháy. Có lẽ là bị tưới xăng, lửa rất lớn, khói bốc lên, Lâm Tân Ngôn ngã gục cách đó không xa. Lúc đó cô ấy nói có người muốn thiêu chết mình. Trong quá trình chạy trốn, bị trẹo chân, mới ngã, hoàn toàn chẳng có điểm nào khả nghi. Hà Thụy Lâm muốn hại cô ta chết như vậy, tại sao lại không xác định cô ấy đã chết hay chưa, mà đã đi mất rồi? Câu vừa rồi là Tông Cảnh Hạo cười nhạt, khi nói anh rất lạnh. Thẩm Bối Xuyên lại cảm thấy Tông Cảnh Hạo vẫn đang suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ cô ta có tự tin là Lâm Tân Ngôn không thể trốn thoát chăng? Một người muốn phẫu thuật biến thành người khác, không biết trên mặt đã đụng chạm biết bao nhiêu dao kéo. Thẩm Bồi Xuyên đề nghị, nếu cậu nghi ngờ, vậy tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đến, xem mặt của cô ấy là biết ngay mà. Tông Cảnh Hạo nhìn anh ta, nói nếu như không phải làm như vậy, chẳng phải là biến thành bứt dây động rừng sao? Như vậy là bất lợi cho Lâm Tân Ngôn. Anh không thể không cân nhắc. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi cho cậu Mỹ thuốc ngủ, nghĩ cách cho cô ấy uống. Đến khi cô ấy ngủ say đưa bác sĩ vào, như vậy cô ấy sẽ không phát hiện. Anh ta cảm thấy nếu như người phụ nữ này thực không phải là Lâm Tân Ngôn, vậy chuyện này chắc chắn không đơn giản nữa rồi. Nên biết rằng một người nếu phẫu thuật thành người khác ít nhất vài năm. Hơn nữa, mấy người đó tốn công tốn sức như vậy, sao lại có thể thất bại? Sao có thể dễ dàng để chúng ta tìm ra Lâm Tân Ngôn? Càng nghĩ Thẩm Bồi Xuyên càng cảm thấy chuyện này không đùa. Không làm rõ thì chính anh ta cũng không an lòng. Liền đứng dậy nói đợi tôi thay quần áo, cậu chờ tôi. Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng đổi thành bộ cảnh phục, vô cùng lực lưỡng, anh ta cầm chìa khóa xe lên nói đi. Tông Cảnh Hạo nhìn anh ta, gần như là ngầm đồng ý với đề nghị của anh ta vừa nói. Rời chỗ Thẩm Bồi Xuyên, Tông Cảnh Hạo nhận thuốc về khách sạn, còn Thẩm Bồi Xuyên đi tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đáng tin cậy. Trong khách sạn, Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không ngủ được, một mình ngồi trên giường cào nhau. Không phải Tông Cảnh Hạo rất yêu thương cô ta sao? Sao mình đã bị thương như thế này rồi mà anh ta còn không thèm ở lại bên cạnh? Càng nghĩ càng tức giận, đứng dậy khập khiễng vào phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt trong gương. Cô ta đưa tay lên vuốt, cất giọng tràn đầy tự tin. Không thể không nói, gương mặt này rất tinh xảo và rất đẹp. Sau này, mình sẽ là Lâm Tân Ngôn, mẹ của những đứa con của Tông Cảnh Hạo. Cho dù anh ta không yêu, nhưng vì mình là mẹ của con anh ta, chắc chắn sẽ phải đối xử tốt với mình. Nửa đời sau, sẽ không sống lo cơm ăn áo mặc, không cần nhìn sắc mặt người khác, càng không cần trốn chui trốn lủi. Ha ha! Lạch cạch, có tiếng mở cửa. Cô ta lập tức thu lại nụ cười, làm ra dáng vẻ yếu đuối, đuôi ra khỏi phòng nhà vệ sinh. Bóng cửa cao lớn, cô ta lập tức cười nói anh đã về. Tông Cảnh Hạo ừm một tiếng, không rõ cảm xúc. Lâm Tân Ngôn thầm nghĩ, khi anh ta ở cùng Lâm Tân Ngôn cũng là dáng vẻ không nóng không lạnh này, nên Lâm Tân Ngôn chắc chắn cũng không tán tỉnh đàn ông. Cho dù sinh hai đứa bé, cũng không làm cho anh ta yêu cô say đắm không buông. Bây giờ cô ta đã là Lâm Tân Ngôn rồi, cô ta nhất định sẽ làm cho Tông Cảnh Hạo yêu cô ta sâu đậm. Cô ta nhấc chân đi tới, làm nũng, nói em đói. Tông Cảnh Hạo cố gắng đỡ cô ta, nói đợi một chút, anh đi gọi đồ ăn. Cô ta theo đà, dựa người vào lòng của Tông Cảnh Hạo, nắm lấy cổ áo của Tông Cảnh Hạo. Em muốn đến nhà hàng, có được không? Em đưa em đến nhà hàng. Tông Cảnh Hạo cụp mắt, nhìn khuôn mặt giống Lâm Tân Ngôn y đúc, nhưng tính cách như vậy chỉ làm thấy anh chán ghét. Lâm Tân Ngôn dán mặt vào ngực anh, hỏi có được hay không? Anh tỉnh táo nói chân của em đang đau mà, để cho anh gọi người mang đồ ăn lên được chứ? Anh ta làm ra động tác gọi điện thoại, hoàn toàn rời khỏi phạm vi của Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn phẫn uất nhìn chằm chằm thân hình cao lớn. Cô ta không cam lòng, bây giờ đã có gương mặt xinh đẹp, còn có được hai đứa bé, chắc chắn anh ta phải đối xử với cô ta rất tốt mới đúng. Cô ta tiến lên ôm từ đằng sau, nói Cảnh Hạo, anh đang muốn né tránh em sao? Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn hai tay đang ôm mình, ánh mắt sắc lạnh chợt lóe, đôi môi hơi cong, không cười mà nói tại sao anh phải né tránh em. Nghe vậy, Lâm Tân Ngôn mới cong mi mắt cười, mặt dán trên lưng anh ta mè nheo. Vậy anh còn đồng ý để em sinh con cho anh không? Em còn muốn sinh cho anh một trai một gái nữa. Em cảm thấy có thật nhiều trẻ em thì mới náo nhiệt. Dù sao, anh cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tông. Giờ khắc này, Tông Cảnh Hạo hoàn toàn có thể khẳng định cô ta không phải Lâm Tân Ngôn. Anh nhớ Lâm Tân Ngôn đã từng nói cô bị thương đến cơ thể, sau này không thể sinh được con nữa. Anh chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới khôi phục tâm trạng. Nói em muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trong lòng Lâm Tân Ngôn thầm vui mừng. Nói cách khác, anh đã đồng ý cùng cô ta sinh con. Nếu cô ta muốn mang thai, hai người dĩ nhiên phát sinh quan hệ. Đối với chuyện này vô cùng kích động, ôm tay anh ta thật chặt. Cảnh Hạo, em rất hạnh phúc. Lúc này cửa phòng bị gõ, Tông Cảnh Hạo nói để anh đi mở cửa. Lâm Tân Ngôn cười, cửa phòng mở ra là đồ ăn được đưa tới. Người phục vụ áo sơ mi trắng, com lê đen, sạch sẽ lanh lợi, cung kính với Tông Cảnh Hạo. Chào Tổng Giám Đốc. Tông Cảnh Hạo để cho anh ta đi vào. Anh ta đẩy xe thức ăn, đặt từng đĩa đồ ăn lên trên bàn, bày xong lại bày nũa. Nói được rồi, có yêu cầu gì, xin cứ gọi chúng tôi. Khi người phục vụ đẩy xe thức ăn đi ra, vô tình đụng vào Lâm Tân Ngôn đang đi ngược lại. Anh ta vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, ôi, cô không sao chứ? Anh không có mắt sao? Lâm Tân Ngôn này trước kia là cô cả nhà họ Lâm, tính tình ngang ngược, kiêu ngạo thành thói. Nhất thời chưa thay đổi được. Đụng vào người khác, nói một tiếng xin lỗi là hết chuyện à? Người phục vụ cau mày, người phụ nữ này anh ta từng gặp đi theo tổng giám đốc đến đây. Nhìn có vẻ là người dễ gần mà sao tính cách lại ngang ngược vậy? Lại còn là người không hiểu lý lẽ, không chịu buông tha. Nhìn cái gì? Có tin tôi cho anh cút khỏi cái khách sạn này? Lâm Tân Ngôn ỷ mình là người bên cạnh Tông Cảnh Hạo, nói chuyện kiêu ngạo. Người phục vụ làm khó, liên tục nói quả thực xin lỗi là tôi không có mắt, đụng phải cô. Tông Cảnh Hạo ngắt lời nói cậu cứ đi ra ngoài đi. Rồi quay lại nhìn Lâm Tân Ngôn. Mà Lâm Tân Ngôn không đồng ý với cách làm này của Tông Cảnh Hạo. Là anh ta đụng vào em, cứ như vậy mà bỏ qua sao? Anh bình tĩnh nói, vậy thì em muốn thế nào? Lâm Tân Ngôn lập tức kinh hoàng, rõ ràng anh ta bình tĩnh nhưng lại vô hình làm cho người ta sợ hãi. Là anh ta không phải cố ý. Thôi vậy. Người phục vụ liên tục nói cảm ơn cô đã tha thứ, rồi đẩy xe thức ăn đi ra. Lúc đóng cửa lại, anh ta còn nhìn Lâm Tân Ngôn, trong lòng không có một chút thiện cảm nào. Rõ ràng chó cận thế chủ. Nếu như không có Tông Cảnh Hạo, cô ta còn có thể làm được gì? Mà Lâm Tân Ngôn lại muốn ôm lấy Tông Cảnh Hạo, gọi Cảnh Hạo nha. Tông Cảnh Hạo đi lướt qua cô ta, nói đói sao, chúng ta đi ăn cơm. Tay của Lâm Tân Ngôn cứng ngắc, rõ ràng Tông Cảnh Hạo bài xích thân mật với cô ta. Có thể là vừa nãy hắn còn đáp ứng nguyện ý cùng hắn sinh con, nhưng vừa rồi là sao? Cảnh Hạo, anh đang tức giận. Lâm Tân Ngôn thận trọng dò xét. Tông Cảnh Hạo kéo ghế, thản nhiên nói, làm sao lại giận em? Nào, đến đây, ăn cơm đi. Thấy anh không giận, cô ta nén lại sự thấp thỏm, thận trọng yên lặng ngồi ăn cơm. Tông Cảnh Hạo gấp thức ăn cho cô ta, nói ăn nhiều thêm một chút. Lâm Tân Ngôn đỏ mặt xấu hổ. Thật ra Tông Cảnh Hạo vẫn đối xử rất tốt với Lâm Tân Ngôn đấy chứ. Cô ta hơi hồi hộp. Để tiến hành thuận lợi mọi chuyện, mấy ngày nay cô ta ăn không ngon, ngủ không yên. Hôm nay thuận lợi, đến bên cạnh Tông Cảnh Hạo, tâm trạng thả lỏng nhiều, khẩu vị tốt lên, ăn cũng nhiều. Tông Cảnh Hạo đưa cho cô ta một ly nước. Ăn từ từ thôi. Lâm Tân Ngôn rất hạnh phúc, có thể cùng sống với Tông Cảnh Hạo, có thể ngồi chung một chỗ ăn cơm. Cô ta nhận được ly nước uống mấy hớp. Không biết tại sao Tông Cảnh Hạo lại cho cô ta uống nước. Cô ta rất vui, uống thêm mấy ngụm. Lúc nạt đặt ly xuống còn nũng nịu với anh. Hôm nay anh có thể ở đây với em không? Tông Cảnh Hạo một tiếng, lạnh nhạt. Lâm Tân Ngôn vui vẻ quên hết tất cả, thậm chí quên luôn cả cái chân đang chật khớp đứng thẳng dậy. Động tác quá mạnh, bụng đục trúng cạnh bàn, đau đớn làm cho cô ta cau mày. Trợn mắt nhìn Tông Cảnh Hạo, hy vọng anh ta đến an ủi đỡ mình. Lúc này điện thoại của Tông Cảnh Hạo reo lên. Anh cầm di động nhìn, là điện thoại gọi đến từ điện thoại cố định của biệt thự. Anh không nhận mà đưa Lâm Tân Ngôn về phòng nghỉ ngơi trước. Lâm Tân Ngôn không muốn đi, lại gần nhìn điện thoại của anh, hỏi ai vậy? Giọng của anh nói lạnh. Trong công ty, sao vậy? Em muốn can thiệp. Anh cương nghị đáp lời. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn chọc tức anh, chỉ cong môi nói không hề, em trở về phòng đây. Cô ta nhấc chân khập khiễng đi về, nụ cười trên mặt lập tức biến mất khi cô ta đóng cánh cửa lại. Sao tính tình của Tông Cảnh Hạo lại không ổn định như vậy? Có lúc đối xử với cô ta vô cùng tốt, có lúc lại không nhường. Rốt cuộc anh ta có thích Lâm Tân Ngôn không? Lâm Tân Ngôn buồn bực không biết đây là kiểu đàn ông gì. Mà bên trong phòng khách, Tông Cảnh Hạo nhìn cánh cửa kia đóng rồi, mở tới trước cửa sổ nhận điện. Bên trong truyền tới giọng nói của Lâm Hy Thần: "Mẹ cháu đâu?" Trang Tử Khâm nói mẹ, và Tông Cảnh Hạm đi ra ngoài, nhưng cậu bé không tin. Mami không thể không nói tiếng nào với cậu bé và em gái, cứ như vậy đi công tác với Tông Cảnh Hạo được. Hơn nữa Mami đi công tác mà quần áo đồ dùng hàng ngày đều không mang, chuyện này không đúng. Năm ngón tay của Tông Cảnh Hạo nắm thành quyền. Tâm trạng u ám bao trùm, anh không biết bây giờ Lâm Tân Ngôn ở đâu, thế nào, an toàn không. Anh không biết gì, loại chuyện này đột nhiên, anh tự trách mình cũng rất lo lắng. Giọng của anh tuy vậy nhưng vẫn run. Mẹ và ba cùng đi công tác. Đừng hòng lừa cháu, cháu không dễ lừa như em gái. Mami đâu, nếu chú và Mami cùng nhau, vậy đưa điện thoại đi, cháu muốn nói chuyện. Lâm Hy Thần ngắt lời anh, giọng nói khàn khàn. Nói Mami thật sự ở cùng với chú, vậy tại sao di động không gọi được? Mẹ không biết cháu sẽ lo cho mẹ, sẽ nhớ mẹ sao? Mẹ biết cho nên mẹ sẽ không làm như vậy. Đứa nhỏ này quá mức thông minh, không thể lừa nó. Tông Cảnh Hạo không biết phải làm thế nào, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng luống cuống. Đối mặt với chất vấn này, anh lại chống đỡ không được. Tiểu Hy, chú không cần giải thích, nói cho cháu biết Mami ở đâu hay đang gặp nguy hiểm gì, làm phiền nói cho cháu biết. Từ khi cháu ra đời chưa từng rời khỏi mẹ, cháu là nam tử hán duy nhất trong nhà, cháu phải bảo vệ mẹ. Trong phòng khách của biệt thự lớn, Lâm Hy Thần đứng cạnh ghế salon. Cậu bé nhỏ bé, vành mắt đỏ bừng nhưng trong mắt lấp lánh nước, nói cho cháu biết. Tông Cảnh Hạo trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ giọng, nói vậy ba sẽ bảo Quang Kình đến đón con. Lâm Hy Thần đáp được, cúp điện. Tông Cảnh Hạo nhìn di động thất thần, bên kia vang lên tin nhắn, là âm thanh nhắc. Thẩm Bồi Xuyên đưa bác sĩ tới, đứng ở cửa chờ rồi, hỏi anh lên được chưa. Anh nhìn đồng hồ, lúc này có lẽ Lâm Tân Ngôn đã ngủ. Để không bị phát hiện, anh đẩy cửa xem, mới nhắn cho Thẩm Bồi Xuyên, nói anh ta đưa người vào. Thẩm Bồi Xuyên đưa đến một người đàn ông khoảng 50, đeo kính gọng kim loại. Người này là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà tôi tìm được, kinh nghiệm hơn 20 năm. Tông Cảnh Hạo ngồi trên sofa, một tay xoa mắt ngắt lời Thẩm Bồi Xuyên, nói cậu đưa ông ta vào đi. Thẩm Bồi Xuyên thấy tâm trạng anh không tốt, chỉ đường cho bác sĩ vào phòng. Bác sĩ nghe Thẩm Bồi Xuyên đích giới thiệu, lúc đi mang theo một vài công cụ. Ông ta dùng đèn soi mũi của Lâm Tân Ngôn, có silicone trong suốt, lấy tay sờ má, cằm, mắt, trán, kiểm tra các bộ phận khuôn mặt. Nói xương sống mũi độn silicone, có mở trong mắt cho rộng thêm, có gọt mặt, có chỉnh răng. Nói chung là nhiều quá, hầu như mọi bộ phận trên mặt đều đã được đụng vào rồi. Thẩm Bồi Xuyên nghiêm túc nói, chỉnh được như thế này thì cần bao nhiêu thời gian? Nếu muốn khôi phục tự nhiên, ít nhất phải 3-4 năm, nếu không mặt sẽ rất cứng. Chỉ là người phẫu thuật cho cô ta, kỹ thuật không tệ, dường như không nhìn ra sơ hở nào. Không kiểm tra sẽ không phát hiện gương mặt này là gương mặt của người đã mẫu thuật. Thẩm Bồi Xuyên đưa bác sĩ đi ra, cho tới khi tới cửa, móc tới cho ông một sấp tiền như đã thỏa thuận. Cảm ơn ông, chuyện ngày hôm nay, hy vọng ông đừng nói với ai. Bác sĩ nhận tiền nói tôi biết, yên tâm, tôi sẽ không gây chuyện. Thẩm Bồi Xuyên đi rồi, ngồi nhìn người đàn ông sofa đang đợi điện thoại, giống như để Quang Kình đến biệt thự. Anh ta đóng kín cửa đi xuống ngồi đối diện, nói là phẫu thuật thẩm mỹ. Tông Cảnh Hạo không cảm thấy kinh ngạc, chuyện này nằm trong dự liệu. Tôi đã hỏi bác sĩ, phẫu thuật như vậy, nếu như khôi phục tự nhiên thì cần 3-4 năm, thời gian lâu như vậy, chuyện này chỉ e là không đơn giản. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai để giả mạo cô Lâm lại ẩn nấp lâu như vậy? Tông Cảnh Hạo có suy nghĩ riêng, có người hận thù với Lâm Tân Ngôn thì không có mấy ai. Thẩm Tú Bình chết rồi, Hà Thụy Lâm đang nhốt trong trại tạm giam. Chỉ còn một người nữa là con gái của Thẩm Tú Bình đã biến mất vào 6 năm trước. Biến mất 6 năm, cô ta có đủ thời gian. Hơn nữa, cô ta cũng có thù oán với Lâm Tân Ngôn và có động cơ. Nhìn sắc mặt của Tông Cảnh Hạo, dường như đã biết người phẫu thuật là ai, Thẩm Bồi Xuyên lại gần, hỏi biết người nào sao. Tôi chỉ là suy đoán, còn phải điều tra nữa mới chắc chắn được. Vậy cậu chuẩn bị làm thế nào? Người phụ nữ này phải xử lý ra sao? Thẩm Bồi Xuyên thật sự là tam quan lật đổ. Anh ta cảm thấy tới mức như Hà Thụy Lâm đã là quá điên rồi. Không ngờ còn có người điên cuồng hơn cả cô ta. Phụ nữ, ôi không, Thẩm Bồi Xuyên chỉ cần nghĩ đã run. Cảm thấy phụ nữ chính xác là loại sinh vật vô cùng đáng sợ. Tông Cảnh Hạo nhếch môi, khóe môi đường cong, hung dữ lạnh lùng. Một người phụ nữ như vậy sao có thể xứng với khuôn mặt của Lâm Tân Ngôn? Có cần tôi đưa cô ta về thẩm vấn không? Muốn tìm manh mối của Lâm Tân Ngôn thì e là phải từ chính miệng của cô ta khai ra thôi. Tông Cảnh Hạo nhắm mắt mệt mỏi, nói không cần đâu. Người phụ nữ này anh còn giữ lại có việc. Thẩm Bồi Xuyên biết anh có dữ liệu, không nói thêm. Đây rõ ràng là một âm mưu lớn. Đầu tiên Thẩm Tú Bình, sau đó Hà Thụy Lâm, tiếp tới lại có một người giả thân phận ở bên cạnh cậu. Bọn chúng làm nhiều chuyện chính là vì việc giả dạng cô Lâm tiếp cận cậu. Vậy thì có lợi ích gì cho Hà Thụy Lâm chứ? Tông Cảnh Hạo chợt mở mắt. Những chuyện xảy ra trong thời gian này từng việc xuất hiện. Cái chết Thẩm Tú Bình chưa chắc liên quan đến Hà Thụy Lâm, mà là vì Lâm Vũ Hàm. Bà ta mới tự nguyện tự sát. Vốn cũng chẳng có tự do, chi bằng giúp con gái đạt được mục đích. Vậy đối với Hà Thụy Lâm có lợi ích gì? Cô ta không phải loại làm việc không công cho người khác. Tại sao cô ta giúp Lâm Vũ Hàm? Ngay cả khi đẩy bản thân vào trong vòng nguy, tình cảm cô ta và nhỏ Hà lại không tốt. Mối quan hệ duy nhất đối với cô ta tốt chính là Hà Thụy Trạch. Mà Hà Thụy Trạch lại vào tù rồi. À khoan đã. Tông Cảnh Hạo lập tức đứng dậy. Thẩm Bồi Xuyên không hiểu, hỏi sao thế. Anh bước nhanh về phía cửa, nói tôi nghĩ Hà Thụy Trạch sợ là không còn ở trong tù. Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng đi theo anh. Làm sao có thể? Hắn không ở trong đó lẽ nào còn trốn được ra ngoài? Lẽ nào là nhà họ Hà lật lọng? Tông Cảnh Hạo nhìn, việc này không liên quan đến nhà họ Hà, nhưng mà nhất định liên quan đến Hà Thụy Lâm. Quang Kình đang ôm Lâm Hy Thần đứng trước cửa mà còn chưa kịp gõ thì cửa phòng đã mở ra rồi. Tông Cảnh Hạo nhìn bọn họ, ít hầu cuộn lên xuống. Lâm Hy Thần lập tức nói mami của cháu đâu. Vốn dĩ Tông Cảnh Hạo muốn để Lâm Tân Ngôn giả mạo làm cậu nhóc này yên tâm một chút, nhưng nghĩ tới việc để cậu gọi người phụ nữ kia là mẹ thì anh lại chịu không được. Ngón tay run lên vuốt ve gò má của cậu bé, nói con là một người đàn ông nên có dáng vẻ của một người đàn ông. Vẻ mặt của Lâm Hy Thần lập tức căng, rất rõ lời của Tông Cảnh Hạo là một điềm báo không tốt. Anh bế Lâm Hy Thần từ trong lòng của Quang Kình. Mẹ con mất tích rồi, chúng ta cùng đi tìm mẹ có được không? Lâm Hy Thần không từ chối cái ôm của anh ta, chỉ là hai mắt đỏ hoe nhưng mà cố gắng không làm cho nước mắt rơi xuống. Nói cháu là đàn ông, cháu sẽ đi tìm mami. Tông Cảnh Hạo để đầu cậu nhóc dựa vào lòng mình, ánh mắt của anh chưa từng dịu dàng như vậy. Lâm Hy Thần rất thật thà, lặng lẽ vùi vào ngực anh, nghe nhịp tim này, ngửi mùi hương này, bàn tay nhỏ túm chặt cổ áo kiên định. Chúng ta phải đi tìm mẹ. Tông Cảnh Hạo khẽ ừm một tiếng. Người phụ nữ trong kia, cậu trông chừng đi. Câu cuối là anh nói với Quang Kình, nói xong đi tiếp. Mà Quang Kình ngẩn người, người phụ nữ nào, có chuyện gì vậy? Khi Thẩm Bồi Xuyên đi qua, lời dài nói ít. Cô Lâm mất tích rồi, người bên trong là giả mạo đấy, giữ lại có tác dụng, tạm thời không được để cho cô ta biết chúng ta phát hiện cô ta. Quang Kình giật mình, Lâm mất tích, lại còn thêm một Lâm giả mạo, chuyện gì đang diễn ra? Thẩm Bồi Xuyên không có thời gian nói chi tiết, chỉ vỗ vai anh ta giống như truyền đạt lại ý niệm, sau đó nhấc chân bước nhanh theo Tông Cảnh Hạo. Thẩm Bồi Xuyên đảm nhiệm tài xế, gọi điện cho cấp dưới xem Hà Thụy Trạch còn ở trong tù không. Nửa giờ sau, bên kia truyền tới tin tức Hà Thụy Trạch còn ở trong tù, nhưng đó không phải là Thụy Trạch. Hà Thụy Trạch thật đã bị thay thế, người trong ngục kia không phải hắn ta, chỉ là hơi giống. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tông Cảnh Hạo, nó không thấy người nữa. Hỏi bây giờ phải làm sao? Giọng của anh trầm xuống, nói tôi muốn gặp Hà Thụy Lâm. Thẩm Bồi Xuyên lập tức chuyển hướng đầu xe, tới thẳng trại tạm giam. Tông Cảnh Hạo ôm Lâm Y Thần, xoa đầu cậu bé, nói con chưa với chú thở một lát, ba đi xử lý một vài chuyện. Lâm Y Thần không biết anh làm gì, nhưng biết nơi anh đến là nơi cậu không nên xem, nên ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Bồi Xuyên cầm tay cậu nói đi, đưa cháu đến phòng làm việc của chú, nhé. Tiểu Lưu vừa bước ra, Tiểu Lưu là cấp dưới của Thẩm Bồi Xuyên, được anh sắp xếp trong này. Thấy Tông Cảnh Hạo thì gật đầu nó chào Tổng Giám Đốc. Vẫn là tòa nhà anh đến tối hôm đấy, qua hành lang dài đến căn phòng cuối. Tiểu Lưu nói chỗ này rất yên tĩnh, không có ai phá rối đâu, tôi sẽ canh chừng cho anh ở bên ngoài. Tông Cảnh Hạo bước vào. Hành lang, bức tường vững, trong đó có một ô cửa sổ nhỏ, làm bằng lưới thoát hiểm, cửa phòng nằm sát tường. Anh đẩy ra, căn phòng lập phương, cửa sổ cũng không có, trên trần có một bóng đèn tiết kiệm, bên dưới có một cái ghế thẩm vấn. Hà Thụy Lâm bị còng tay ngồi trên ghế, như cái đêm bị bắt, bộ đồ ngủ trên người cô ta rách, để lộ những mảng da lớn. Khóe miệng và bộ đồ vẫn còn vết máu khô, những vết thương trên đầu và khóe miệng vẫn chưa xử lý, đã qua một ngày, vết thương đóng một lớp vảy. Cô ta nghiêng đầu, nó lại đến thăm em. Tông Cảnh Hạo đóng cửa lại, bước chân bình tĩnh chậm rãi nhìn cô ta nghi hoặc. Hà Thụy Lâm ngẩng đầu bắt gắt ánh mắt của anh rồi cười. Nó nhìn em như vậy làm gì? Nhớ em sao? Cô ta nghĩ lúc này đáng lẽ anh phải đi tìm Lâm Tân Ngôn chứ, tại sao lại ở đây? Đáng lẽ lúc này anh phải ân ái với người ta cơ, sao lại đến thăm em thế này? Tông Cảnh Hạo vẫn bình tĩnh, đến mức làm người ta không đoán được anh nghĩ gì. Hà Thụy Lâm bất an, theo kế hoạch của họ thì giờ Lâm Tân Ngôn vẫn đang ở bên cạnh anh. Hà Thụy Trạch cũng đã đưa Lâm Tân Ngôn mất trí nhớ rời khỏi thành phố B rồi mới đúng. Còn cô ta, Thẩm Bồi Xuyên không tìm được bằng chứng buộc tội nào thì cũng sớm muộn gì sẽ phải thả. Đây là một kết cục đáng mừng. Tuy nói cô mất đi Tông Cảnh Hạo, nhưng cô lại giúp được cho anh trai. Cô vốn dĩ đã không lấy được tình cảm của Tông Cảnh Hạo. Kế hoạch thực hiện tới đây đã vô cùng hoàn hảo, nhưng tại sao anh ta lại đến đây? Chẳng phải anh ta nên tìm thấy Lâm Tân Ngôn, rồi nên ở bên cô ta chăm sóc cô ta sao? Cho nên giao mình cho Thẩm Bồi Xuyên xử lý, mà anh ta lại không phát hiện được chứng cứ gì, thì cô ta cũng sẽ thuận lợi thoát thân. Tất cả đều trong giây phút Tông Cảnh Hạo xuất hiện ngay trước mặt cô ta, đã khiến cho cô ta cảm thấy không bình thường. Là Lâm Tân Ngôn không đủ hấp dẫn, hầu hạ anh không tốt sao? Bốp một tiếng, tiếng của cô ta đột nhiên im bặt. Tông Cảnh Hạo còn chưa nghe xong lời cô ta, đã dồn lực vào tay, tát thẳng trên mặt dữ dội. Cô ta không kịp phòng bị, ngã lăn cả ghế cả người ra đất, tạo ra tiếng vang lớn, bụi bay tứ tung. Anh ngồi xổm. Đừng giả vờ khôn ngoan trước mặt tôi. Cô không biết tôi nắm trong tay bao nhiêu chứng cứ của cô, biết bao nhiêu việc cô tưởng tôi không biết. Không muốn chết thì thành thật nói ra Lâm Tân Ngôn ở đâu. Tai của Hà Thụy Lâm bị va đập, đầu ù ù, bên phải mặt đập tới mức tê liệt. Qua những sợi tóc, khóe miệng lần nữa lại chảy máu ra. Em không biết anh đang nói gì. Vậy sao? Lần này Tông Cảnh Hạo không kiên nhẫn, cởi nút áo bên trong là cái áo sơ mi, vứt cái áo khoác ra ngoài. Hà Thụy Lâm vẫn chưa hồi thồn từ cái tát vừa rồi, không hiểu ý đồ của Tông Cảnh Hạo. Hỏi anh làm gì thế? Tông Cảnh Hạo cười u ám. Nếu không muốn nói chuyện tử tế, thì tôi đổi cách thức. Hà Thụy Lâm mở to mắt, đang muốn nói gì, thì thấy chân của anh giơ lên như gió cuốn, đạp thẳng trên ngực cô. Trời đất quay cuồng, cô bị đá bay vào bức tường kiên cố, xương sống đập đau, cực kỳ, dày vò xác thịt. Cô ta ngã xuống đất, giật mấy cái, sợ hãi nhìn người đàn ông đang tràn đầy phẫn nộ. Anh biết rồi sao? Khụ. Nhưng không phải chứ, dáng vẻ của Lâm Tân Ngôn đến cô ta cũng không phân biệt được thật giả. Làm sao mới chỉ một ngày anh ta đã phát hiện ra? Không thể nào. Hà Thụy Lâm không tin Tông Cảnh Hạo nhanh như vậy biết sự thật. Miệng của cô ta tràn máu. Đừng có mơ ép được tôi. Cô ta chắc chắn anh ta vẫn chưa phát hiện, ít nhất là sẽ không nhanh như vậy. Tông Cảnh Hạo trầm mặc, mỗi bước đến gần cô ta lại run lên. Anh giống như ác ma ẩn giấu kinh hoàng và sợ hãi ớn lạnh. Hà Thụy Lâm muốn động đậy tránh xa anh ta, nhưng vừa cựa mình thì mỗi tế bào lại rung lên đau đớn. Cô rung lên bần bật, hỏi anh muốn như thế nào? Tông Cảnh Hạo quỳ một chân xuống, vuốt từng sợi tóc trắng trước mắt cô ta. Thành thực khai ra, chỗ của Lâm Tân Ngôn, có khi cô còn một đường sống. Hà Thụy Lâm không muốn thừa nhận, anh đã biết người mình tìm thấy không phải Lâm Tân Ngôn, nhưng lời anh ta nói đã thể hiện rõ ràng người bên cạnh không phải Lâm Tân Ngôn. Nước mắt cô ta rơi xuống, thống khổ, bất cam. Rốt cuộc Lâm Tân Ngôn có chỗ nào tốt, tại sao lại chú ý cô ta như vậy? Là bởi vì cô ta cho anh hai đứa con sao? Nhưng không có cô ấy thì tôi cũng có thể mà, thậm chí Lâm Tân Ngôn giả bên cạnh anh cũng có thể sinh con cho anh. Tâm Cảnh Hạo cau mày, nhịn không được nữa, giọng nói càng lạnh. Nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Hà Thụy Lâm nhìn anh rất lâu, đột nhiên cười. Nếu anh đã biết thì tôi cũng không giấu, là tên Lâm Vũ Hàm đó bên cạnh anh, vốn không phải Lâm Tân Ngôn, người thật giờ cũng đã cùng anh trai tôi cao chạy xa bay rồi. Ha ha, ha ha, tôi biết lần này anh chắc chắn sẽ không tha cho tôi có chết rồi cũng anh sẽ hết cách. Nhưng chính là tôi sẽ khiến anh mãi mãi không tìm thấy cô ta, tôi cũng sẽ không thiệt, ha ha. Tông Cảnh Hạo bóp cổ cô ta, tiếng cười điên cuồng biến thành tiếng nghẹn đau đớn, ánh mắt của anh hung bạo. Có phải tôi đã quá nhân từ với cô? Hà Thụy Lâm đáng sợ. Cái cổ mảnh khảnh trong tay anh ta là chỗ yếu hiểm, chỉ cần dùng lực là đứt đoạn, lực ngón tay mạnh. Trước đây Thẩm Bồi Xuyên từng nói, Tông Cảnh Hạo luyện võ kỹ năng nào cũng hơn cả Thẩm Bồi Xuyên. Vì phải tiếp tục kế nghiệp nhà họ Tông anh ta mới không ở lại. Nếu mà ở lại thì thành tựu hiện giờ sẽ không kể xiết đâu. Cô ta thấy rõ sát khí trong mắt Tông Cảnh Hạo, lưng dựa vào bức tường cứng lạnh thấu, đau muốn chết. Anh yêu Lâm Tân Ngôn như vậy sao? Hà Thụy Lâm đau lòng đến mức mở miệng, chỉ thốt ra được hai từ. Tôi nói. Tay của Tông Cảnh Hạo buông ra. Khi được hít thở tự do, cô ta nằm trên mặt đất. Cổ họng đau ngứa làm cô ta ho dữ dội, rồi nhổ ra một ngụm máu. Mười ngón tay quờ quạng trên mặt đất nắm lại thành quyền. Dù anh biết thì cũng muộn rồi. Trong kế hoạch của tôi, khụ khụ, khi anh phát hiện ra Lâm Tân Ngôn giả, thì Lâm Tân Ngôn thật đã bị tiêm một loại thuốc làm thần kinh hoảng loạn mất đi ký ức. Bị anh tôi đưa đi khỏi thành phố B, lúc này e là họ đã đi rồi. Mục đích của chúng tôi làm cô ta mất đi ký ức là muốn cô ta quên đi mọi việc. Cô ta sinh con, anh xuất hiện, mất đi ký ức, thế giới của cô ta chỉ còn một người, đó là anh tôi. Bọn họ sẽ đến một nơi yên tĩnh, trải qua những tháng ngày bình yên như một cặp vợ chồng bình thường. Nói không chừng hiện giờ cô ta đang nằm dưới thân anh tôi đấy. Khụ khụ, ha ha, mây mưa triền miên, yêu đến chết đi sống lại. Cô ta nhìn người đàn ông kia qua những kẽ ngón tay. Cô ta chưa nói hết câu đã bị Tông Cảnh Hạo đấm cho một phát nữa. Choáng váng, không biết trời đâu đất đâu. Đồng tử của anh ta khát máu, mỗi lời cô nói ra đều kích thích thần kinh. Trên tay anh dính máu tươi nhưng lại không biết. Tay của anh đang rung lên, qua một hồi lý trí mới quay lại, đứng dậy. Tiểu Lưu đi tới nơi đội trưởng Thẩm đang ở trong phòng làm việc. Sắc mặt của anh tối sầm, nó không cho ai gặp người phụ nữ đấy. Chăm sóc cẩn thận, không được để vết thương lộ liễu, giữ lại một mạng. Tiểu Lưu nói tôi biết rồi. Anh ta rất hiểu chuyện, hơn anh ta cũng là người của Thẩm Bồi Xuyên có năng lực. Giám đốc yên tâm, tôi xử lý tốt, đảm bảo không tìm được dấu vết. Tông Cảnh Hạo gật đầu. Trong phòng làm việc, cho dù là ba ruột của cậu, Tông Cảnh Hạo cũng không làm được điều cậu nói thì cậu sẽ không chấp nhận. Mami của cậu nhất định phải được một người rất tốt chăm sóc mới được. Lâm Y Thần đang yên lặng nghĩ. Mà một bên khác, Tông Cảnh Hạo gác tay trên cửa kính xe, cúi đầu. Bóng cây tràn ngập che phủ sắc mặt, chỉ để lại đường viền mơ hồ. Nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn thân anh đang run lên. Không có câu từ nào miêu tả được cảm xúc trong lòng. Loại chấn động này đau khổ không kể nào kể xiết. Không biết mất bao lâu anh mới bình tĩnh nói chuyện. Nói chúng ta nên về. Lâm Hy Thần nhìn vết máu trên tay anh. Nói đợi chút, chú bị thương rồi. Anh nói không phải, máu này không phải của anh. Lâm Y Thần bất giác thở phào, rút tới một tờ giấy khăn ướt. Nó cháu lau cho chú nhé. Tông Cảnh Hạo đưa tay ra. Lâm Y Thần cúi đầu giữ tay anh, lau cẩn thận vết máu. Cậu rất hiểu chuyện, không hỏi tại sao lại xuất hiện vết máu này. Tông Cảnh Hạo nhìn cậu khuôn mặt non nớt nhưng lại không non chút nào. Trưởng thành đến mức làm anh đau lòng, loại đau đớn này gặm nhấm con tim. Mặt trời ấm áp chiếu, thiếu đi sự hoang dã của mùa hè, phủ lên bầu trời màu xanh nhạt, không nóng, không lạnh. Nếu như mặc nội y bằng chất vải cốt tông, chất liệu mềm mại ấm áp ôm lấy cơ thể. Thỉnh thoảng, từng đợt gió thổi qua cũng sẽ không lạnh. Ánh nắng vừa đủ, nhưng trên ban công của một tòa nhà, một người phụ nữ có mái tóc đen đang ngồi một mình. Ánh sáng chiếu tới, có thể tùy ý thở không khí, nhưng có vẻ như cô đang rất đau khổ. Trên ban công quá rộng, có lắp một cửa sổ chống trộm chắc chắn. Cô bị giam trong căn phòng này, cửa phòng khóa chặt, chỗ này là nơi duy nhất cô nhìn được ra bên ngoài. Ở đây có một người giúp việc, người còn lại là Hà Thụy Trạch. Từ lúc cô bị bắt đến đây, anh ta chưa từng rời khỏi. Hôm nay không biết vì sao mà lại rời đi. Ngoài mặt, anh ta vẫn tin cô mất trí nhớ không tiêm thuốc. Nhưng thực tế không phải vậy. Anh dường như không cho phép cô rời tầm mắt của anh dù chỉ một giây. Đi vệ sinh cũng cần có người giúp việc đi cùng. Như hôm nay anh ta không có ở đây, cô có thể thoải mái hơn hoặc nghĩ cách thoát khỏi đây. Nhưng anh ta khóa chốt cửa trong phòng chắc chắn vô cùng. Cái cửa sổ duy nhất của căn phòng là cái ban công này, nhưng cũng đóng chặt. Có lẽ cô chỉ có thể hóa thành con bướm mới trốn thoát được. Cô nhắm mắt. Không có cô, hai đứa có tìm cô không? Nhớ cô không? Hai đứa bây giờ đang làm gì? Còn có Tông Cảnh Hạo có tìm cô không? Tất cả những điều này cô không biết. Lúc này có tiếng cửa phòng vang lên. Cô mở mắt ra, vẻ mặt đau khổ bất an biến mất hoàn toàn, thay vào đó là dáng vẻ mờ mịt. Cô nắm chặt tay đằng sau lưng, nhìn ra cánh cửa. Anh mặc đồ màu đen thoải mái, mũ lưỡi chai và kính râm. Cửa phòng mở ra, anh tháo mũ và kính xuống. Anh để đồ trong tay xuống nói ngôn ngôn. Anh về rồi. Đặt đồ trong tay lên trên bàn, đóng cửa lại. Lâm Tân Ngôn không nói, lùi đằng sau một bước, giả vờ không vui. Anh ra ngoài, không dẫn em theo, còn luôn miệng nói yêu em. Tại sao em cảm thấy em giống như bị giam cầm? Hà Thụy Trạch ôm lấy cô nói đồ ngốc. Anh đang bảo vệ em, ngoài kia người xấu rất nhiều, anh sợ em ra ngoài sẽ bị người ta làm hại. Thương em còn không cảm kích sao? Vừa nói vừa chạm nhẹ trên mũi cô, cúi đầu hôn trán cô. Toàn thân cô cứng ngắc muốn đẩy ra, nhưng sợ anh ta nghi ngờ là cô không mất trí. Cô chán ghét nhưng nhẫn nhịn, giả vờ thẹn đẩy anh ta ra. Nói em chưa ăn cơm, giờ em đói. Thực sự cô không đói, chỉ là mượn cớ. Hà Thụy Trạch cau mày nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều, sao em vẫn chưa ăn cơm? Lâm Tân Ngôn cúi đầu nói anh khóa cửa rồi, người giúp việc không vào được, em ăn kiểu gì? Hà Thụy Trạch quên mất, để cô không chạy, anh ai cũng không tin, ngay cả việc anh trả giá cao để tìm người giúp việc ở lại, chìa khóa trên lầu cũng chỉ anh mới có. Hà Thụy Trạch xoa cằm cô, nói giận anh sao? Lâm Tân Ngôn chớp mắt, nhân cơ hội chút hết sự không vui trong lòng ra, nói anh nói xem, em là phạm nhân, cơm không cho ăn. Nếu là anh thì anh có tức hay không? Hà Thụy Trạch cười nhận lỗi. Là anh sơ sót, em cứ trừng phạt anh đi. Lâm Tân Ngôn rũ mắt nói em không dám. Hà Thụy Trạch nhìn cô, nói chẳng có gì là không dám, chỉ cần em nói ra, anh nhất định đáp ứng. Hà Thụy Trạch, cô mở to đôi mắt vô tội mong đợi. Nói vậy thì em muốn ra ngoài, anh có thể dẫn em đi không? Hà Thụy Trạch cười đồng ý nó có thể. Trước khi đi em phải ăn cơm. Rồi em muốn ăn cái gì, anh bảo người giúp việc đi làm. Trong lòng cô kích động, mong rằng anh ta bằng lòng cho cô đi ra. Như vậy cô mới có cơ hội trốn. Cô tùy ý nói một món mì udon. Hà Thụy Trạch ôm cô xuống dưới lầu nói thím Hoa, làm mì udon đi. Trên người thím Hoa vẫn đeo tạp dề, đang lau tivi. Nghe tiếng Hà Thụy Trạch thì buông khăn ra nói vâng ạ, rồi nhấc chân vào bếp. Hà Thụy Trạch ôm cô ngồi trên sofa, vén tóc của cô lên chóp mũi ngửi. Anh mê mẩn mùi hương này, hình bóng này. Chỉ cần được ở cùng với cô, sẽ luôn muốn ôm, sẽ luôn muốn sờ, sẽ luôn muốn hôn. Lâm Tân Ngôn cố gắng chịu đựng. Nói lúc nào thì anh dẫn em đi. Hà Thụy Trạch mượn hành động ngửi tóc, híp mắt nhìn cô, nói ngày mai. Lâm Tân Ngôn rũ mắt, lông mi dài hơi run. Anh ta sảng khoái đáp ứng làm cô không dám tin. Cô hỏi thật à? Hà Thụy Trạch nói thật, hít một hơi rồi ôm cô vào lòng. Nói anh vừa mới ra ngoài thu xếp chuyện này, ngày mai sẽ đưa em đi. Anh cắt đứt liên lạc với mọi người, đây cũng là kế hoạch tốt lúc này. Có liên lạc sẽ để lại dấu vết. Cho dù Tông Cảnh Hạo có phát hiện Lâm Tân Ngôn kia là giả hay không, thì anh cũng không thể làm bất cứ điều nào nguy hiểm để cho người ta biết cô đang ở đây. Theo dõi tuyến đường, đi thông thường. Bây giờ cho dù vé tàu hay vé máy bay đều cần thẻ căn cước, danh tính thật bại lộ, cho nên anh đã chuẩn bị xe. Không lên đường cao tốc mà đi đường nhỏ ở phía dưới để rời khỏi thành phố B, sau đó đến huyện của một tỉnh Tứ Xuyên. Chỗ đó nhiều núi, giao thông không phát triển, lại cách xa thành phố B, tạm thời sinh sống ở đó một khoảng thời gian trước. Đợi qua giai đoạn sóng gió này, anh sẽ đưa cô ra nước ngoài, bất cứ ai cũng sẽ không tìm được hai người bọn họ. Anh vĩnh viễn sinh sống với cô, tương lai sẽ đẻ những đứa con thuộc về bọn họ, đời này anh cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Mà Lâm Tân Ngôn như bị sét đánh, anh ta muốn rời khỏi đây. Cô nói, em cảm thấy chỗ này cũng tốt mà. Hà Thụy Trạch nói, nhưng mà chỗ này không phải là nhà của chúng ta đâu. Thím Hoa bưng bát mì đến, nói mì xong rồi. Hà Thụy Trạch nói để lên trên bàn đi, rồi cầm đôi đũa đưa cho cô, nói ăn đi, để nguội thì mùi vị sẽ không còn ngon nữa. Lâm Tân Ngôn cầm đũa, nhưng hứng thú không có, nhưng vẫn phải làm bộ như ăn ngon. Ăn xong bụng cô liền đau, những sợi mì kia cứ giống như đá vậy, cứa vào trong thực quản, xuống dạ dày mà chưa từng tiêu hóa. Hà Thụy Trạch hỏi, không thoải mái sao? Lâm Tân Ngôn ôm bụng, sắc mặt trắng bệch không lên tiếng. Hà Thụy Trạch đỡ cô, nói anh dìu em lên trên tầng nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏi. Thím Hoa thấy cô khó chịu thì đề nghị hay là tìm bác sĩ tới khám cho cô ấy. Hà Thụy Trạch nghiêng đầu trợn mắt cảnh cáo, cô ấy không thoải mái, tôi không biết sao, cần thím nhắc à. Nơi này không thể để cho bất cứ người ngoài nào biết, anh tuyệt đối không cho phép người lạ đến đây, một chút ngoài ý muốn anh ta cũng không cho phép điều đó xảy ra. Thím Hoa cũng biết mình nhiều lời, vội vàng cúi đầu xuống. Lâm Tân Ngôn biết bản thân có chuyện gì, chắc là do tâm trạng không tốt, ăn uống thất thường. Cô về phòng, nằm lên trên giường, nói có thể để cho em ở trong phòng một mình không? Không gọi bác sĩ, mà cô đề nghị yêu cầu này, Hà Thụy Trạch cũng không tiếp tục từ chối nữa. Được, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh lại đến. Lâm Tân Ngôn nặng nề nhắm mắt, muốn một lời từ chối cũng không nói ra được. Cô cuộn vào trong chăn, không còn sức lực, mệt mỏi. Tối hôm qua Hà Thụy Trạch cũng ngủ đây, ôm cô, gần như cả đêm cô không chợp mắt được. Cô không dám nhắm mắt, bởi vì sợ mình ngủ rồi, anh ta sẽ tiêm thuốc cho cô. Vừa lúc này, cô vừa buồn ngủ, dạ dày lại vừa khó chịu. Cô nằm khá lâu, trong lúc ngủ cô không biết gì. Trong mơ cảm nhận có người ôm từ đằng sau, hôn vào cổ, hôn vào tai, gọi tên cô, Ngôn Ngôn. Lâm Tân Ngôn còn nghĩ là mơ, giọng nói nỉ non trong nháy mắt làm cho cô bừng tỉnh lại. Mở mắt ra quay đầu, Hà Thụy Trạch vẻ mặt si mê không giảm bớt, giống như lửa cháy đang nhìn cô. Cô gần như không suy nghĩ, ngay lập tức vén chăn xuống giường, chân trần liên tục lùi lại, tới lúc không còn đường lui mới dừng lại. Hà Thụy Trạch có 2 giây không tỉnh táo, nhìn chăm chăm vào cô, nói em làm gì mà kích động như vậy. Lâm Tân Ngôn bình tĩnh lại cũng phủ nhận. Em không có kích động, chỉ là em đang ngủ say, bỗng nhiên có người, em bị dọa sợ. Hà Thụy Trạch cởi trần, giọng nói dịu dàng vẫy tay với cô. Là anh, không phải người xấu. Mau đến đây ngủ đi. Lâm Tân Ngôn không động cũng không đáp. Trong không gian yên tĩnh, cô nghe được tiếng động từ cổ họng khô khốc của cô. Trong lúc cô và anh ta đang đọ sức, cô luôn cảm thấy lo sợ, giống như tự treo ngược bản thân mình lên. Máu đang bành trướng, lúc này mồ hôi lạnh cũng toát ra. Hà Thụy Trạch nhìn cô chăm chú, giống như tìm tòi nghiên cứu, lại giống như dò xét. Làm sao? Sợ anh? Lâm Tân Ngôn nói không có. Cô quay đầu nhìn ban công, sắp trời tối rồi, chỉ có đèn trong phòng còn sáng. Em đã ngủ cả trưa rồi, lúc này không buồn ngủ nữa, anh ngủ đi. Hà Thụy Trạch vén chăn từ trên giường bước xuống đến gần. Lâm Tân Ngôn căng thẳng tới mức tay không thể điều khiển. Trong lòng không ngừng kêu gào, đừng đến đây. Hà Thụy Trạch cầm lấy cổ tay cô, nói nhưng mà anh muốn ngủ cùng với em. Lâm Tân Ngôn hoảng sợ cực kỳ, cô nói nhưng em không buồn ngủ nữa. Cái loại biết cảm giác này của Hà Thụy Trạch cho cô biết anh là anh ta muốn cái gì. Càng rõ ràng thì sẽ càng sợ. Anh cũng không ngủ được. Vậy chúng ta làm chuyện gì đó thú vị tí đi. Chúng ta là người yêu, em không nên từ chối anh. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, vì vừa mới tỉnh dậy mà mặt còn đỏ, ánh mắt rất nóng. Lần này anh ta không biết điều giống như tối hôm qua nữa. Thái độ dứt khoát kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt, tùy ý hôn cô, nói ngôn ngôn. Hôm nay anh muốn em, em không được phép cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn giống như điên mà đẩy anh ta ra, nói em không muốn, em không muốn, anh mau buông em ra. Hà Thụy Trạch cầm tay cô không an phận, ánh mắt lộ tia hung ác, hỏi tại sao không muốn. Cả người cô rung lên, mãi mới tìm được lời giải thích. Em, bụng em còn đau, không thoải mái. Hà Thụy Trạch lạnh lùng cắt lời cô nói kiếm cớ. Có phải căn bản là em không hề mất trí nhớ? Lâm Tân Ngôn lắc đầu nói không. Em không biết anh đang nói cái gì. Cô dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Nhưng sức lực giữa đàn ông và phụ nữ chênh lệch quá lớn. Hà Thụy Trạch cúi đầu cười, hai tiếng nói nham hiểm. Không biết sao, vậy để anh nói cho em biết, em căn bản là không hề mất trí nhớ. Em cố ý giả vờ quên đi, để anh không tiêm thuốc cho em. Từng giây từng phút, em đều suy nghĩ tìm cách chạy, có đúng hay không? Môi cô run lên, van xin nhìn anh ta, nói em không có. Em không có, anh buông em ra, em thực sự không thoải mái. Lúc này Hà Thụy Trạch giống như một con dã thú, không quan tâm cô đang giãy giụa cầu xin, đẩy cô ngã xuống giường, xé rách quần áo và những thứ cản trở trên người cô. Nói anh sẽ làm cho em thoải mái. Mà Lâm Tân Ngôn liều mạng nói cầu xin anh, buông em ra. Hà Thụy Trạch chưa từng để ý tới, hoặc là do cô không phối hợp, điều đó càng kích thích khả năng chinh phục từ sâu bên trong. Anh không kiềm chế hành động, động tác thô bạo. Bỗng nhiên Lâm Tân Ngôn cảm giác đằng trước hơi lạnh, quần áo bị anh ta thô bạo xé rách. Cũng không phải cái dạng xử nữ, em giả bộ dè dặt cái gì. Anh yêu em như vậy, em phải cảm nhận được. Đôi mắt của Hà Thụy Trạch màu đỏ, nhìn chằm chằm dáng người mê hồn của cô. Tim cô bỗng dầm một cái, căn bản là không đẩy anh ta ra được. Vẻ mặt chìm ngập trong tuyệt vọng, cô ngừng giãy giụa, không phải từ bỏ, mà là không từ bỏ, chỉ khiến anh ta càng thêm điên cuồng, cô không có cơ hội vùng vẫy. Cô mặc kệ, anh ta cứ nghĩ cô buông xuôi, muốn phối hợp, liền dịu dàng vuốt ve má cô. Nói em là một người phụ nữ bình thường, anh biết em cũng muốn, đúng chứ? Lâm Tân Ngôn không lên tiếng, tuyệt vọng nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Nếu hôm nay bị anh ta cưỡng bức, thì cô thà chết cũng không muốn dơ giấy như vậy mà sống tiếp. Trong phòng này không có cái gì, chỉ có một cái giường, cô muốn chết cũng không có công cụ. Hà Thụy Trạch bị dục vọng làm cho đầu óc mê muội, căn bản không phát hiện ra suy nghĩ của cô. Nhanh chóng tự cởi quần áo của mình, nhân thời gian buông lỏng ngắn ngủi, lúc anh cởi quần, Lâm Tân Ngôn tìm được cơ hội, dùng sức đẩy anh ta ra, một mạch xông ra cửa, dùng sức tóm tay nắm. Nhưng cánh cửa một chút không nhúc nhích, ngay cả một khe hở cũng không, cô mở không được. Hà Thụy Trạch bình tĩnh đứng đằng sau, cả người chỉ còn mỗi cái quần lót, da thịt rất trắng, gầy gò, dáng vẻ dịu dàng lúc trước đã sớm không còn tồn tại. Em không chạy thoát được đâu. Lâm Tân Ngôn dùng hai tay ôm chặt lấy mình, che đi cảnh xuân trước ngực. Cô từ từ xoay người, nhìn anh rồi cuối cùng cười. Trước đây cô từng nghĩ quen biết Hà Thụy Trạch là may mắn của cô, nhưng bây giờ điều đó đã trở thành mối đe dọa. Cô trừng mắt nhìn bức tường đằng sau anh, hạ quyết tâm. Nhìn thấy ánh mắt cắt đứt quan hệ của cô, Hà Thụy Trạch hoảng sợ, nói ngôn ngôn. Lâm Tân Ngôn không với anh ta nói một từ nào, cô cảm thấy chán ghét. Cô như điên mà lao tới bức tường kia. Hà Thụy Trạch muốn ngăn cô lại, nhưng không biết cô từ đâu lao đến với một lực rất mạnh, đẩy anh ra, dầm một tiếng, đầu cô đụng vào tường, không gian bỗng ngừng động. Chất lỏng ấm áp từ trên trán trào xuống, ý thức mơ hồ. Muốn chết phải không? Trong lòng cô nghĩ, cô không nỡ. Con của cô còn chưa thu xếp. Cô chết rồi hai đứa bé có bị bắt nạt không? Tụi nhỏ không có cha, bây giờ ngay cả mẹ cũng không còn. Đau quá đi, nhưng mà cô không bỏ được hai đứa nhóc. Trước mắt tối dần, cho đến khi bóng đêm chìm ngập, thân thể như ngọn núi sụp đổ, ầm ầm trượt xuống. Hà Thụy Trạch lao tới, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô, mặt đầy máu, dáng vẻ tươi tỉnh không còn. Anh ta như phát điên lau máu trên mặt cô đi, gọi ngôn ngôn, ngôn ngôn, em đừng dọa anh sợ, anh sẽ không cưỡng ép em nữa, em tỉnh lại. Nhưng không có tiếng trả lời, cơ thể mềm mại trong ngực anh nhũn ra, máu tươi đỏ rực bàn tay Hà Thụy Trạch, anh lắc người nói tỉnh lại, Lâm Tân Ngôn, em tỉnh lại. Anh ta nhanh chóng tháo khăn trải giường bao lấy cơ thể, ôm cô xuống lầu gọi thím Hoa, thím Hoa. Thím Hoa vừa mới nằm, nghe giọng nói dồn dập của Hà Thụy Trạch, vội vã dậy mở cửa. Bên ngoài thấy anh ôm Lâm Tân Ngôn mặt đầy máu, thì dọa giật mình. Hỏi cô ấy sao vậy, cô ấy sao rồi? Nhưng thấy Hà Thụy Trạch gần như ở trần truồng, chỉ có mỗi cái quần lót thì cũng hiểu đại khái có chuyện. Hà Thụy Trạch nói với bà, Lâm Tân Ngôn là bạn gái của anh ta. Nhưng bà cảm thấy sự yêu thương của Hà Thụy Trạch quá ngoằn ngoèo. Tình yêu của anh dành cho cô ấy là sự chiếm hữu. Nếu như thực sự yêu cô ấy, sẽ không giam cô, không hạn chế tự do của cô. Yêu một người không phải là làm cho người đó hạnh phúc sao? Hơn nữa bà còn nhìn ra cô gái kia không hề yêu người chàng trai này. Cậu đi thay quần áo đi, để tôi xem cô Lâm cho. Hà Thụy Trạch vừa cuống, không để ý quần áo trên người. Với bộ dạng này, anh không cách nào đi bệnh viện. Thím trông chừng cô ấy. Mà tại tập đoàn Vạn Việt, trên tường chỗ quầy tiếp tân, dán trên nền vàng bốn chữ to cứng cáp, tập đoàn Vạn Việt rồng bay uốn lượn, nổi bật làm người ta không dám khinh thường. Giọng nói của nhân viên lễ tân, ngại quá, cô không có hẹn trước, tôi không thể để cho cô lên đó được. Tần Nhã lo lắng đứng trước quầy nói, nhưng mà tôi có chuyện, tôi cần gặp tổng giám đốc của mấy người, hỏi một chuyện, tôi rất vội. Lâm Tân Ngôn hai ngày không đến cửa hàng, không liên lạc được, cô ấy đã dọn vào biệt thự của Tông Cảnh Hạo. Cô cũng không thể đến biệt thự đó, bởi vì cô không biết nó ở đâu. Cô không an tâm, cho nên đến chỗ này chính là muốn hỏi Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn tại sao không đến cửa hàng. Bây giờ tiệm mới khai trương, phần lớn đều lấy danh tiếng của Lâm Tân Ngôn để câu dẫn khách. Cô không có ở đấy, sẽ khiến khách cảm thấy bọn họ không có thành ý. Hơn nữa Lâm Tân Ngôn đối với công việc cẩn thận, nhiệt tình, sẽ không nói một lời, liền không đến cửa hàng như vậy. Bây giờ tự dưng cả người không liên lạc được, làm sao có thể không lo lắng chứ? Thật xin lỗi, cô không có hẹn trước, tôi không thể để cho cô lên. Nếu có người nào giống như cô, tôi nghĩ sếp của chúng tôi chẳng cần phải làm gì nữa. Chỉ cần gặp những người không có phận sự, đem thời gian lãng phí hàng ngày đi hết rồi. Nhân viên tiếp tân vẫn duy trì bộ dáng lễ độ, chỉ là không dịu dàng nữa, cũng bị Tần Nhã làm cho đau đầu. Các người sao lại không châm trước một chút, hoặc là cô nối tiếp điện thoại với sếp của các cô, tôi nói một câu thôi cũng được. Không được, nếu như cô có thời gian, cô có thể ngồi ở sảnh đợi, sếp xuống cô tự mình nói chuyện với anh ấy. Nếu anh ấy đồng ý, cô thích nói bao nhiêu cũng được. cô, sao lại có các loại người này cơ chứ? Xin lỗi, đây là trách nhiệm công việc của tôi. Tần Nhã không còn gì. Một công ty lớn như này, sao lại không có tình người? Cô chỉ muốn gặp Tông Cảnh Hạo một chút. Mà Tô Trạm lúc này từ cửa bước vào, trong tay đang cầm chìa khóa xe, dáng vẻ nhàn nhã. Thấy cô thì gọi chào cô Tần. Tần Nhã lười đến mức không thèm để tới anh ta, quay đầu bước. Ở lúc đi ngang qua người anh ta nắm lấy tay của Tần Nhã. Này, tôi đâu có ăn thịt cô, sao vừa thấy tôi đã chạy? Hơn nữa chúng ta cũng là bạn bè, gặp mặt phải chào một cái chứ. Cô như này có phải là không lễ phép? Tần Nhã cau mày hất tay anh ta. Lễ phép cũng phải xem là người nào, anh lôi kéo tôi làm gì? Người ta không biết còn nghĩ anh là đồ háo sắc. Tô Trạm nhướng mày phủi âu phục không có bụi. Chỉ bằng câu nói này của cô, tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Tần Nhã trầm tĩnh, vẻ mặt tức giận nói đồ thần kinh. Là anh trêu chọc tôi trước, bây giờ ngược lại còn muốn trả đũa à? Đúng là được mở mang tầm mắt đấy. Tô Trạm cũng không phải là muốn kiện cáo thật, chỉ là có ý trêu đùa. Nhìn dáng vẻ tức giận kia thì môi khẽ nhếch, nói cô tới tìm Cảnh Hạo. Lúc anh ta bước vào có thấy cuộc trò chuyện của cô và nhân viên tiếp tân. Không đợi cô trả lời, anh ta lại nói nhìn chúng Cảnh Hạo nhà chúng tôi. Tần Nhã tức giận mặt đỏ bừng lên, nói anh nói nhảm cái con mẹ gì. Tông Cảnh Hạo thực sự rất đẹp trai, trên người có sức hút của nhân tài trưởng thành chững chạc, rất hấp dẫn. Nhưng cô cũng biết đó là của Lâm Tân Ngôn, cô từ trước tới giờ chưa từng nghĩ qua. Anh ta lại mang điều này ra trêu đùa, đúng không phải là con người. Tô Trạm quay đầu nhìn cô nói giận rồi sao? Tần Nhã thực sự muốn cho anh ta một cái tát, dùng hết lý trí còn sót lại mới không làm như vậy. Hùng hăng trợn mắt, sau đó nhanh chóng bước đi. Tô Trạm bĩu môi đứng lại, một bộ dạng đang bày mưu lập kế. Cô tới tìm Tông Cảnh Hạo là muốn hỏi chuyện của cô Lâm sao? Tô Trạm vừa mới từ chỗ Thẩm Bồi Xuyên về, trao đổi vấn đề khởi tố Hà Thụy Lâm. Cũng từ chỗ Thẩm Bồi Xuyên biết tin tức Lâm Tân Ngôn mất tích. Nghe nói Tông Cảnh Hạo về chuyện này tâm trạng tồi tệ, là anh em tốt, anh ta mới phải quan tâm một chút. Mà Tần Nhã dừng bước. Anh ta biết việc của Lâm Tân Ngôn, cứ nghĩ tới cái dáng vẻ không biết liêm sỉ kia của anh ta, Tần Nhã liền mâu thuẫn, không trả lời ngay. Tô Trạm nhìn Tần Nhã đang ngập ngừng nói cô Lâm, xảy ra chuyện rồi, cô là bạn của cô ấy, không quan tâm sao? Tần Nhã không tin anh ta, nếu như đổi lại là người khác nói cô nhất định không hoài nghi, nhưng người đàn ông này cô không có ấn tượng tốt. Anh đừng hòng lừa tôi, chị Lâm rất tốt, tại sao anh phải nguyền rủa chị ấy như vậy? Anh có ý định gì? Tô Trạm. Tô Trạm trợn mắt lên. Phẩm chất con người tôi tệ như vậy? Tần Nhã lạnh lùng nhìn anh ta, nói anh có nhân phẩm ư? Tần Nhã rất tức giận. Vẻ mặt của Tô Trạm đứng đắn hơn nói nghiêm túc. Tôi đâu có lừa. Lâm Tân Ngôn mất tích 2 ngày rồi, không có tin tức gì. Còn ở thành phố B hay không cũng rất khó nói. Cô tin hay không thì tùy. Nói xong anh ta đi về phía quầy tiếp tân, lao tay lên cái bàn có thể soi gương, nhìn nhân viên tiếp tân nói, sau này phải có mắt nhìn. Tô Trạm mặc dù không thường xuyên đến nhưng mà có quan hệ với Tông Cảnh Hạo. Mọi người đều biết vừa nãy anh ta cùng Tần Nhã đấu đá nhau. Nhân viên đã sớm thấy là Tô Trạm quen cô ấy, có khả năng tìm giám đốc Tông là có chuyện thật. Chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp người phụ nữ này, lại lịch sự như thế nào, không kiềm chế được liền hỏi một câu. Cô ấy là ai vậy? Tô Trạm cau mày nói không phải điều cô nên biết. Hóng chuyện ít thôi, làm tốt việc của cô đi. Nhân viên lễ tân bĩu môi, nói biết rồi, tôi không hóng chuyện. Tô Trạm cười nói như thế mới nghe lời. Còn ném cho cô gái một cái nhìn quyến rũ, làm nhân viên lễ tân nuốt từng ngụm nước bọt. Tuy nói Tô Trạm không hấp dẫn bằng Tông Cảnh Hạo, nhưng đặt giữa đám người bình thường cũng gọi là cực phẩm trong cực phẩm. Nguyên nhân chính là do vừa nãy anh ta đã nháy mắt với cô. Trong mắt của nhân viên lễ tân tràn ngập yêu thương, dáng vẻ đa tình nhìn Tô Trạm, bản thân lại không biết nước miếng của mình cũng sắp chảy xuống đến nơi. Tô Trạm chán ghét hừm một tiếng. Lâm Tân Ngôn mất tích rồi, thật hay giả? Tô Trạm đi rồi mà Tần Nhã nhìn chằm chằm anh ta, tâm trạng hỗn loạn, lo lắng cho Lâm Tân Ngôn, run rẩy chán ghét. Nói chị Lâm thật sự xảy ra chuyện sao? Tô Trạm dừng lại, quay đầu nhìn biểu cảm ngu ngốc. Chuyện này có thể đùa sao? Hơn nữa tôi lừa cô được cái gì? Tần Nhã lo lắng, nó thấy bây giờ phải làm sao? Tiểu Huy, Tiểu Nhị làm sao bây giờ? Tô Trạm nhất thời không phản ứng kịp, hỏi Tiểu Nhị, Tiểu Huy là ai? Là con trai với con gái của chị Lâm. Tô Trạm nói cái gì? Khoan đã. Anh ta bước tới, kéo tay của Tần Nhã. Trước đây Lâm Tân Ngôn từng kết hôn với Tông Cảnh Hạo, thời gian không lâu, kết hôn ngầm, nhiều người không biết, chỉ có vài người thân quen biết. Nhưng bây giờ mới có người nói với anh là Lâm Tân Ngôn có con. Vậy đứa con đó là của ai? Dù sao cách xa nhiều năm rồi, có phải của Tông Cảnh Hạo hay không cũng khó nói. Hơn nữa Tông Cảnh Hạo có biết Lâm Tân Ngôn có con hay không? Cô nói, cô Lâm có hai đứa, bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Chắc là 5 tuổi. Bởi vì là sinh đôi nên giống nhau. Sao vậy? Nhìn ánh mắt cẩn thận của Tô Trạm, Tần Nhã cũng bắt đầu cảnh giác. Anh ta hỏi điều này có ý gì? Tô Trạm nói cô có biết cô Lâm từng kết hôn. Tần Nhã gật đầu nói biết. Thực ra Lâm Tân Ngôn chưa bao giờ nói với ai chuyện riêng, cũng chưa nhắc tới đoạn hôn nhân ngắn đó. Mà Tần Nhã nói như vậy hoàn toàn chỉ là đoán, bởi vì Lâm Tân Ngôn căn bản không phải các loại phụ nữ tùy tiện. Cô đi theo chị ấy cũng đã lâu, biết nhân cách đối nhân xử thế của chị ấy. Trừ phi cô ấy từng kết hôn, nếu không tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ có con. Hơn nữa theo quan sát của cô, người đàn ông đã từng kết hôn kia chính là Tông Cảnh Hạo. Cô không biết lúc đầu hai người bọn họ tại sao ly hôn. Cô không biết Tông Cảnh Hạo còn có tình cảm với Lâm Tân Ngôn hay không. Cô không biết còn có vị hôn thê đến cửa hàng đặt váy cưới kia là ai. Tình hình như thế nào cô không rõ. Tô Trạm lại chập hai tiếng nói những cái này cô đều biết. Xem ra quan hệ giữa cô và cô Lâm rất tốt. Vậy cô có biết bố của hai đứa bé? Tần Nhã hừ lạnh nói hừ. Anh muốn nói cái gì? Cô rõ ràng cảm nhận được. Anh cảm giác Lâm Hy Thần và Lâm Nhụy Hy kia không phải là con của Tông Cảnh Hạo. Chị Lâm không phải người phụ nữ tùy tiện. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, cũng đừng có nghĩ người ta là người xấu như thế. Tần Nhã rất tức bởi vì Tô Trạm nghi ngờ Lâm Tân Ngôn, nghi ngờ hai đứa bé. Từ lúc sinh ra, Lâm Tân Ngôn đã mang theo hai đứa nhỏ này. Bố của bọn chúng chưa từng có trách nhiệm dù chỉ là một ngày. Hôm nay ngay cả bạn trai của anh ta lại cũng đang hoài nghi thân phận của hai đứa bé. Cô sao có thể không tức giận? Tô Trạm nhìn cô, nó lại dỗi nữa rồi. Tần Nhã nói tôi và anh không còn gì để nói nữa. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện của chị Lâm. Nói xong cô xoay người, mà Tô Trạm đuổi theo nói đợi một chút. Tần Nhã thực sự là một chút cũng không muốn tiếp xúc với anh ta. Nói làm gì? Tô Trạm móc ra một tấm danh thiếp, nó có chuyện gì cần thì cứ liên hệ với tôi. Bên này có tiến triển gì, tôi sẽ đến cửa hàng nói cho cô. Khoảng thời gian này trong chuyện trong tiệm, cô cứ trông nom giúp cô Lâm đi. Tần Nhã nhìn Tô Trạm, vẻ mặt anh ta có vài phần nghiêm túc. Cô mới về nước, địa hình không quen, muốn tìm Lâm Tân Ngôn phải nhờ họ. Hơn nữa cô cũng cần biết tiến triển của vụ việc. Cô đưa tay nhận danh thiếp, nói cảm ơn. Việc của cửa hàng, chị ấy không có ở đấy, tôi tất nhiên xử lý cho tốt. Tô Trạm gật đầu trong lòng nghĩ, có cần tìm lý do tiễn cô hay không nhỉ? Nói cô đến đây bằng cách nào, có cần đưa tôi về? Tần Nhã cất danh thiếp nói tôi lái xe đến đây, tạm biệt. Tô Trạm nắm tóc thở dài, muốn bắt chuyện với cô gái này khó như vậy. Trước đây anh có trêu ghẹo một cô gái, phải tốn bao nhiêu công sức nhỉ? Anh lắc đầu, mặc kệ những chuyện này suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, muốn tìm thang máy. Cửa thang máy mở ra, chuẩn bị bước vào, bên trong lại có người đi xuống, làm cho bước chân của anh dừng lại. Gọi là anh sao? Giọng của Tô Trạm cũng lạnh xuống, nói anh đến đây làm cái gì? Hà Thụy Hành nhếch môi, nói tôi làm cái gì, hình như không liên quan đến anh. Bây giờ nhà họ Hà không còn như trước, nhưng danh tiếng địa vị không phải một luật sư như người Tô Trạm này có thể so sánh vào được. Tô Trạm cau mày, lạnh lùng nhìn anh ta. Hà Thụy Hành chỉnh trang âu phục bước ra ngoài. Đối với Tô Trạm cũng không để trong lòng. mà trong lòng Tô Trạm bồn chồn. Tông Cảnh Hạo ắt phải đưa Hà Thụy Lâm vào chỗ chết. Hà Thụy Hành không thể không biết em gái mình bị bắt giam là bởi vì Tông Cảnh Hạo. Mà câu hỏi kia, anh ta là có ý gì? Tuyên chiến với Tông Cảnh Hạo hay là cầu xin tha thứ? Tô Trạm vẫn chưa nghĩ ra, cửa thang máy đã đến nơi. Anh bước ra mặc cả văn phòng làm việc bị bao trùm bởi bầu không khí ngột ngạt. Đây chính là tâm trạng của sếp không tốt, nhân viên gặp họa. Tô Trạm rụt cổ, rõ không lạnh nhưng anh lại cũng kiềm chế không được. Anh đi đến cửa gõ một cái, nghe một tiếng đi vào mới đẩy cửa ra. Căn phòng rộng lớn vắng ngắt, nếu không thấy người ngồi cái ghế kia, anh cũng nghĩ phòng làm việc này không có người. Tô Trạm bước vào, hỏi Hà Thụy Hành đến đây làm gì. Không đợi Tông Cảnh Hạo nói, anh liền suy đoán, đến gây phiền toái sao. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì những năm gần đây, tác phong của Hà Thụy Hành lại cảm thấy anh ta không phải cái kiểu sẽ đến đây tuyên chiến với Tông Cảnh Hạo. Nhưng Hà Thụy Hành có năng lực, nhà họ Hà hôm nay cũng không biết là tình trạng như thế nào. Tông Cảnh Hạo ngước mắt, đem một bản văn kiện đặt trên bàn ném tới cho Tô Trạm. Mở ra xem là hợp đồng hợp tác. Vụ làm ăn hợp tác này không hiếm lạ. Lạ ở chỗ là hợp đồng Hà Thụy Hành ký, hơn nữa còn là đất xây dựng quan trọng của nhà họ Hà. Nhà họ Hà ở thành phố B có mảnh đất tốt, do tổ tiên truyền lại, tuy là bỏ hoang, nhưng mà là khu đất rất tốt. Tô Trạm cảm thấy như gặp quỷ, nếu anh ta lại muốn hợp tác với cậu, mảnh đất này để xây dựng thị trường. Không coi Tông Cảnh Hạo là kẻ thù, còn lấy đất của mình ra muốn hợp tác cùng Tông Cảnh Hạo. Trước đây luôn nghe một câu, danh lợi thương trường, mình sống hay chết là ở một giây trước. Vì lợi ích, một giây tiếp theo cũng có bắt tay giảng hòa. Ngày hôm nay tôi coi như thấy được, quan trọng nhất là cậu có đồng ý hay không. Tông Cảnh Hạo đứng dậy, bước tới trước cửa sổ sát đất, nói tại sao tôi không đồng ý. Hôm nay Hà Thụy Hành chủ động tới tìm chính là muốn lấy lòng. Nhà họ Hà nếu như dám nhúng tay vào việc của Hà Thụy Lâm, thì ngay cả nhà họ Hà anh cũng sẽ hủy theo. Từ lúc anh biết Lâm Tân Ngôn mất tích có liên quan đến Hà Thụy Lâm, thì liền làm rất nhiều thứ, đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất chính là nhà họ Hà. Dù sao thì Hà Thụy Lâm cũng là người nhà họ Hà, ai mà biết được bọn họ có giữ thể diện mà chống đối anh không. Bây giờ, Hà Thụy Hành tỏ ra yếu kém, anh có thể buông tay, giao Hà Thụy Lâm cho Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm. Anh cần thời gian tìm tung tích của Lâm Tân Ngôn. Hiện tại thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi, anh không có thời gian dây dưa với nhà họ Hà. Tô Trạm khinh thường cười nói chiến thuật chơi cờ chăng, thật đúng là vô tình, cái gia tộc quyền thế này đúng là không có tình người. Lúc nói chuyện Tô Trạm lén nhìn Tông Cảnh Hạo. Mẹ của Tông Cảnh Hạo cũng xuất thân từ một gia tộc lớn, gả cho Tông Khải Phong. Có thể gọi là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng trên phương diện tình cảm lại không hề làm cho người ta có điểm nào ngưỡng mộ. Bà qua đời chưa bao lâu, Tông Khải Phong liền cưới vợ mới. Điều này luôn là cái gai cản trở ba người bọn họ. Tông Cảnh Hạo liếc anh, Tô Trạm ho khan, không nói chuyện vào lúc này, điều chỉnh nét mặt. Tôi và Bồi Xuyên lên xong kế hoạch, chuyện này cậu đừng quan tâm, giao cho tôi với Bồi Xuyên là được. Bồi Xuyên cũng không rảnh đâu, tính moi từ miệng cô ta tung tích của cô Lâm, nhưng cô ta rất mạnh miệng. Thẩm Bồi Xuyên sử dụng rất nhiều phương pháp, trong lòng Tô Trạm nghĩ lòng đố kỵ phụ nữ thực sự có thể kinh khủng như vậy. Anh không biết Hà Thụy Lâm nào chỉ có cố kỵ. Cô cảm thấy Lâm Tân Ngôn cướp đi Tông Cảnh Hạo, cướp đi tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về cô không cam lòng và oán hận. Mà lúc này di động đặt trên bàn của Tông Cảnh Hạo vang lên, Quang Kình gọi đến. Ấn nút nghe, còn chưa nghe được giọng Quang Kình đã nghe thấy giọng của Lâm Tân Ngôn. Hỏi Tông Cảnh Hạo, anh đang ở đâu? Tông Cảnh Hạo nhàn nhạt liếc, đưa di động nói cậu nghe đi. Tô Trạm đứng bên cạnh thở một hơi thật mạnh, vội vã lắc đầu nói cậu nghe đi. Vì chứng minh bản thân không tiếp tục nghe lén nữa, lùi về sau một bước kéo giãn. Lúc này Lâm Tân Ngôn đứng trong phòng của một quán rượu, ngón tay không ngừng vẽ vòng tròn lên trên bàn, uất ức, nói lúc nào anh về, em nhớ anh, Quang Kình không cho em ra ngoài tìm anh ta có ý gì vậy? Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy.